ngươi nói chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải. Còn có, các ngươi Phong gia tựa hồ cũng hiện tại bấp bênh, từ khi ta thất bại về sau, tại chiến lược phương diện bên trên, nhiều lần lọt vào hợp đạo tập đoàn đả kích. Mặc dù nắm rất nhiều tài sản cũng bắt đầu chuyển rời đến hải ngoại, có thể các ngươi cho rằng, hải ngoại liền an toàn sao. Xem ra Mao lão đầu tính được đích thật là chuẩn, nói chúng ta là thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Đi lực làm kiếp. Phong Hàng Lích nói, quả nhiên, Tô Kiếp Thành chúng ta Phong gia họa lớn trong lòng. Ta nhìn hắn cũng nhanh đối với chúng ta động thủ, hắn ở nước ngoài thế lực kỳ thật so trong nước càng lớn, tại hải ngoại chúng ta Phong gia càng không an toàn. Ngươi cũng thấy đấy điểm ấy. Ôn Đình nói, bất quá thật sự là hắn là tại hải ngoại thế lực càng lúc càng lớn, cùng Mật Hoan đã đạt thành toàn diện chiến lược hiệp nghị không nói, cùng Mật Hoan tiên sinh đơn giản liền là một cái liên minh vững chắc, tăng thêm là giết giờ, như thế hắn tại hải ngoại hắc bạch hai đạo, liền hợp thành một cái tam giác sát. Sau đó hắn còn có chính mình một đám người, dùng cái kia Trương Mạn Mạn làm hạch tâm, chuyển vận nhân tài, hướng ra phía ngoài khuyết tán xuống. Hắn khẳng định là muốn đem nhân tài chuyển vận đến hải ngoại, ngươi nhìn hắn ở trong phòng thí nghiệm, đang không ngừng bồi dưỡng nhân tài, mỗi bồi dưỡng được tới một cái người thực vật cảnh giới nhân vật, chuyển vận đến hải ngoại, là có thể nhấc lên một trận chiều dâng. Phong Hàng Lích nói, chúng ta cho dù là hiện tại Phong gia tại hải ngoại thế lực, kỳ thật cùng Tô Kiếp bố cục tới nói, cũng đã không coi vào đâu. Hắn liên hợp Mật Hoan nhóm thế lực đối với chúng ta tiến hành càn quét, vậy chúng ta Phong gia cũng hội bị trọng thương. Phong Hàng Lích nói, xem ra muốn tránh cho chuyện này phát sinh, thì nên trách không cho chúng ta. Bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta lập tức liền ra ngoại quốc, giết Trương Mạn Mạn, gãy mất cánh tay của hắn, chuyện này chúng ta tổng là có thể làm được. Hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cá nhân, không phải chân chính thần. Hắn không có có phân thân thuật, người ở trong nước, cũng không có khả năng một thoáng liền bay đến nước ngoài đi. Chúng ta bây giờ liền ra ngoại quốc, giết chết Trương Mạn Mạn, dễ như trở bàn tay. Như thế cái chủ ý. Ôn Đình gật đầu, bất quá ta vẫn cảm thấy, chúng ta như thế kế hoạch, có thể hay không bị Tô Kiếp đoán được. Kỳ thật đến chúng ta cảnh giới này, cũng đều có thể thông qua trực giác, cảm thụ nguy hiểm của mình, cảm thụ người bên cạnh nguy hiểm, có thể thu hoạch được giác quan thứ 6 người, liền. Đã có khả năng mơ hồ dự cảm nguy hiểm, giác quan thứ 7 cái kia là vô cùng rõ ràng, thứ 8 cảm giác thì là có thể loáng thoáng biết cụ thể là chuyện gì, thứ 9 cảm giác chúng ta cũng không biết là trạng thái gì. Nhưng rất rõ ràng, Tô Kiếp là đến thứ 9 cảm giác, thậm chí là vượt qua thứ 9 cảm giác, đến cao thâm hơn một cái cấp độ bên trong đi. Có lẽ, nhất cử nhất động của chúng ta, hắn đều biết, nói như vậy, chúng ta thì sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy cũng không quan trọng. Phong Hàng Lích nói, chúng ta bất động, liền đợi đến hắn tới giết chúng ta. Phá hủy chúng ta Phong gia. Ngồi chờ chết sự tình, không phải phong cách của ta. Ta lại nói, hắn không phải văn năng. Không có có phân thân thuật, tỉ như chúng ta bây giờ lập tức ra ngoại quốc, hắn còn có thể đi cùng hay sao? Hắn muốn ở chỗ này cùng Vũ gia dây dưa, càng phải tu luyện. Mà lại, đại thủ lĩnh đã đến trong nước, đầy đủ có khả năng kiềm chế lại hắn, ngược lại mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta hiện tại cũng muốn đi nước Mỹ, giết Trương Mạn Mạn. Ngươi xương sườn còn thụ thương đây. Không trị liệu một thoáng. Ta cảm thấy, ta vẫn là ở lại trong nước, giám thị lấy Tô Kiếp, điểm ấy ta vẫn là có thể làm được. Ôn Đình nói, ngươi nói không sai, thật sự là hắn không có có phân thân thuật, chỉ cần hắn xuất ngoại, khẳng định có ghi chép, ta là có thể thông chi ngươi. Ngươi nếu như hôm nay đến nước Mỹ, mà hắn ở trong nước, như vậy hơn 10 giờ thời gian, hắn liền xem như có thiên đại bản sự, cũng không có khả năng ngăn cản được ngươi giết chết Trương Mạn Mạn. Chẳng lẽ, hắn còn có thể dùng học cho Đường Vân Thiêm quán đỉnh, trong nháy mắt tăng lên Trương Mạn Mạn thực lực hay sao? Vừa rồi ngươi thất bại, khẳng định liền là Tô Kiếp đang dở trò. Nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể cách xa Trung Dương. Liền ở trong nước cho tại nước Mỹ Trương Mạn Mạn tăng thực lực lên, nếu như nàng có thể nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lan lộn. Trực tiếp dướn cổ lên trở lấy hắn tới giết. Nếu như hắn có cách xa Trùng Dương quán đỉnh thực lực, vậy hắn liền là thần. Phong Hàng Lích cũng không tin, lại nói, hắn liền xem như có năng lực này, có thể cách xa Trùng Dương cho Trương Mạn Mạn quán đỉnh, nàng này ta cũng không giết không được, nàng này thực lực khoảng cách Đường Vân Thiêm vẫn là kém một chút, tố chất thân thể cũng không thể đủ quán đỉnh. Phong Hàng Lích có tất sát lòng tin. Trong lúc nói chuyện, hai người liền đi tới chính mình đóng quân địa phương, cũng là một tòa cao ốc, trong đại lâu có kiện thân thiết bị chữa bệnh khí giới, đến một cái trong phòng giải phẫu, Phong Hàng Lích thông qua một loạt trừ độc về sau, thế mà bắt đầu cho mình làm giải phẫu, nối xương. Hắn dùng dao mở ra máu thịt, nắm xương cốt tiếp hảo, khâu lại, bôi thuốc, nhanh chóng ở giữa, quả thực là một phút đồng hồ cũng chưa tới, đấm máu ở trên người, căn bản không quan tâm, tựa hồ cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, giống như một cái người máy, tại cho mình tiến hành sửa chữa. Mà lại, này loại chính mình cho mình làm ngoại khoa giải phẫu tình hình hắn làm qua rất nhiều lần. Căn bản không cần cho mình gây tê. Thụ thương đối với hắn mà nói, là chuyện thường ngày. Hắn tại lúc còn rất nhỏ, giết người liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Chính mình cho mình làm tốt giải phẫu, một giờ sau, hắn liền nhảy nhót tưng bừng. Một mặt là thân thể tố chất của hắn đơn giản liền là siêu nhân, còn có một mặt là dược vật của hắn là phòng thí nghiệm đặc thù mặt hàng, tài phỏn sản phẩm công nghệ cao, cho dù là tài sản chục tỷ phú hào cũng chưa chắc có thể lấy tới. Ôn Đình trông thấy Phong Hàng Lịch chính mình cho mình làm giải phẫu, trong lòng kỳ thật cũng có một chút ý nghĩ, kẻ này mỗi lần đều thất bại, nhưng mỗi lần thất bại về sau, đều sẽ đạt được rất lớn cảm ngộ, lại lần nữa tiến bộ một chút, giả. Dùng thời gian, chỉ cần hắn không chết, thất bại nữa mấy lần, sợ là sẽ phải trở thành một cái chân chính đáng sợ nhân vật. Làm tốt giải phẫu về sau, Phong Hàng Lịch trực tiếp liền lựa chọn xuất ngoại, lập tức đi máy bay bắt đầu hình thành, hắn muốn đi qua giết chết Trương Mạn Mạn, lập tức bày ra hành động trả thù, tiên hạ thủ vi cường. Hơn 10 giờ về sau, hắn máy bay thành công đáp xuống San Francisco sân bay, nơi này là Trương gia hang ổ, Trương Mạn Mạn cũng ở nơi đây đóng quân. Trên thực tế, Phong Hàng Lịch nắm giữ rất nhiều tình báo. Bất quá, ngay tại hắn ra sân bay, muốn ngồi lên xe nháy mắt, một người đối diện đi tới. Phong Hàng Lịch liền ánh mắt siết chặt, bởi vì hắn nhận thức ra rồi, người này lại có thể là mật hoan nhân vật số 2, ạ bậy bị tiên sinh. Thao thiết tiên sinh, ngươi là tới giết Trương Mạn Mạn. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm loại chuyện này. Ạ bậy bị đi tới Phong Hàng Lịch bên người, thấp giọng, đây là chúng ta mật hoan bảo hộ đối tượng. Ạ bậy bị tiên sinh, nếu như ta nhất định phải giết đâu. Phong Hàng Lịch trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn giết người suy nghĩ là tạm thời khởi ý, chỉ có Ôn Đình biết, nhưng Ôn Đình không thể lại bắn hắn. Ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì hành tung của ngươi sẽ bị biết? À bậy bỉ cũng không để ý tới Phong Hàng Lịch, mà là hỏi, kỳ thật nhất cử nhất động của ngươi, đều tại tô kiếp trong óc có khả năng rõ ràng phản ứng, không có người có khả năng ẩn giấu được hắn. Mà lại ngươi tiếp xuống hành vi, có kế hoạch gì, tô kiếp đều biết đến rõ ràng. Ngươi là đấu không lại hắn. Ta cũng không tin. Hắn thật sự có như thế thần. Phong Hàng Lịch ánh mắt bình tĩnh, cho dù là ạ bậy bị đều không ngăn cản được hắn. Nếu như là như thế, ta đây cũng chỉ đành giết ngươi. Ạ bậy bị nói, ngươi chịu một chút thương, ta giết ngươi nắm bắt rất lớn, mà lại, ta chỗ này đã bố trí rất nhiều thủ đoạn, dĩ nhiên trừ ta ra, còn có một số cao thủ. Chúng ta mật hoan mong muốn giết một người, vẫn là vô cùng đơn giản. Vậy liền thử một chút xem sao. Phong Hàng Lịch cũng không tính thỏa hiệp. Đọc truyện tỷ HTTP. Hà tất như thế đâu. Nhưng vào lúc này, lại có đi một mình tới. Phong Hàng Lịch trông thấy này người, thình lình phát hiện, lại có thể là Trương Hồng Thanh. Trương Hồng Thanh, ngươi không phải cùng con gái của ngươi trở mặt rồi hả? Làm sao? Hiện tại ta tới giết con gái của ngươi, ngươi liền tra con liên tâm rồi. Phong Hàng Lịch đối với người này có chút kiêng kỵ, còn có, ta biết ngươi phản bội mật hoan, cùng kẻn tiên sinh cùng nhau liên thủ, làm sao? Hiện tại lại trở về mật hoan. Mật hoan trong tập đoàn. Mật hoan tiên sinh là người thứ nhất tuyệt đối thủ lĩnh, thứ hai là ạ bậy bỉ, đệ tam là Trương Hồng Thanh, bất quá bây giờ xem ra, Trương Hồng Thanh thực lực đã tại ạ bậy bỉ phía trên. Ở trong đó sự tình, ngươi liền chưa cần thiết phải biết. Mật hoan cũng có thể hợp tác với kẻn. Cùng một chỗ đối phó tài phỏn, ngươi ước chừng là quên đi, tài phỏn địch nhân là của ta. Trương Hồng Thanh nói, ngươi là tài phỏn bên trong cao thủ chân chính, ta đương nhiên muốn đối ngươi có chỗ cảnh giác. Kỳ thật hướng người như ngươi, tài phỏn bên trong cũng không nhiều. Đợi một thời gian, thực lực của ngươi hội vượt qua ít tiên sinh, nhưng ngươi tại tài phòn bên trong, địa vị là không thể nào cùng hắn so, không bằng thoát ly tài phòn, hợp tác với ta, ta cam đoan an toàn của ngươi. Chương 507, một phong thư biết trước sớm tại một tuần trước. Là tô kiếp thông chi ngươi sao? Phong Hàng Lịch nhìn xem Trương Hồng Thanh, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nắm người này diệt sát, ta biết ngươi đối với người này cũng hận thấu xương, đã từng nhiều lần nghĩ muốn đối phó hắn. Hắn thậm chí làm được các ngươi Trương gia chia 5 x 7. Ngươi hận hắn hẳn là vượt qua hơn ta. Nói là như vậy, nhưng đó là tình cảm cá nhân. Trương Hồng Thanh nói, thế nhưng giết chết tô kiếp đối với ta mà nói, bây giờ không phải là lựa chọn sáng suốt, đệ nhất hắn đối ta cũng không có cái gì uy hiếp, phản mà đối với chúng ta Trương gia có một ít chỗ tốt, tỉ như nữ nhi của ta, liền trực tiếp đến người thực vật cảnh giới. Dù cho nàng không nghe lời của ta, nhưng chung quy là chúng ta Trương gia người. Đệ nhị ta có khả năng nói cho ngươi, liền xem như chúng ta cộng lại thêm rất nhiều người, đều khó có khả năng giết chết tô kiếp. Ngược lại hắn muốn giết chết ngươi, là dễ như trở bàn tay, một giây đồng hồ là có thể đem ngươi triệt để hủy diệt. Đệ tam rất đơn giản, liền là có hắn tại, có thể hấp dẫn đại thủ lĩnh lực chú ý mà lại chúng ta có khả năng tọa sơn quan hổ đấu, ta muốn lấy tu vi của ngươi, hẳn là sẽ cảm giác được, tại tương lai trong 5 tháng, Tô Kiếp có thể cùng đại thủ lĩnh chống lại một thoáng, có hai cái cự đầu tranh đấu lẫn nhau, có thể sẽ sinh ra rất nhiều cơ hội. Tại ám thế giới bên trong, có chân chính hai đại cự đầu cạnh tranh, người phía dưới liền sống tương đối dễ chịu, mà lại sẽ có được rất nhiều thở dốc không gian, có thể mọi việc đều thuận lợi. Không giống bây giờ, chỉ có một cái cự đầu, đại gia tháng ngày cũng khó khăn qua, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Xem ra, ngươi là một cái so sánh phải thiết thực người. Phong Hàng Lích nói như vậy, ta hết thảy đều thật bị Tô Kiếp tính toán đến rồi. Ta hôm nay là không giết được ngươi con gái Trương Mạn Mạn rồi. Không sai. Trương Hồng Thanh nói, ta tại một tuần trước, liền nhận được Tô Kiếp một phong thư, chính ngươi nhìn một chút. Trong lúc nói chuyện, Trương Hồng Thanh lấy ra một phong thư, đưa cho Phong Hàng Lích. Phong Hàng Lích cầm lấy tin, bày ra về sau, nhìn một chút, quả nhiên là Tô Kiếp cho Trương Hồng Thanh viết, ký tên tại một tuần trước, phía trên trực tiếp viết Phong Hàng Lích sẽ đến giết Trương Mạn Mạn. Thời gian ngay tại lúc này, Phong Hàng Lích hội ở nơi nào xuất hiện, ngồi là cái nào một chuyến máy bay. Nói cách khác, lúc kia, Phong Hàng Lích còn không có lên ý nghĩ này, mà Tô Kiếp liền đã sớm biết, ở trong thư, Tô Kiếp còn phân tích rất nhiều chuyện, liền là hy vọng có thể hợp tác với Trương Hồng Thanh, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thậm chí còn chỉ điểm một cái Trương Hồng Thanh tu vi. Phong Hàng Lích con mắt mù, nhưng hắn hai tay cầm tin, hơi quét hình, liền đã thấy nội dung bên trong. Trên người hắn hơi hơi xuất hiện một chút lạnh mồ hôi. Ý nghĩ của ngươi còn không có lên, Tô Kiếp tính toán so ngươi sớm một tuần, nói cách khác, ngươi một tuần sau này tình huống, có động tác gì, Tô Kiếp đều có thể tính toán đến, hoặc là hắn không phải tính toán, mà là trực tiếp bắt chưa đến lúc điểm một chút tin tức, loại tinh thần này cảnh giới, có phải hay không vô cùng kỳ diệu. Trương Hồng Thanh nói, chúng ta tại trên thực lực, không phải là đối thủ của hắn, đang tính toán đi lên nói, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có cái gì lòng tin đối phó với hắn kháng? Xem ra, ta vẫn là xem thường tinh thần của hắn cấp độ, ban đầu ta coi là đến thứ 8 cảm giác, cùng thứ 9 cảm giác chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, đã căn bản không cùng một đẳng cấp. Phong Hàng Lích đem thư trả lại cho Trương Hồng Thanh. Ta đã đạt tới thứ 9 cảm giác, nhưng còn không thể lĩnh hội hư không sự ảo diệu. Nói cách khác, ta biết tại trong hư không có thật nhiều tin tức, nhưng ta không thể bắt lấy. Tại thế giới của tinh thần bên trong, có thể thẩm thấu thế giới thời gian vĩ độ bên trong. Trương Hồng Thanh nói, Tô Kiếp cảnh giới, vừa xa ta, đoán chừng ta rất khó đến hắn loại cảnh giới này, đây cũng là ta tạm thời lựa chọn hành quân lặng lẽ nguyên nhân, chờ hắn cùng đại thủ lĩnh đánh một trận xong, chúng ta có lẽ liền sẽ có rất nhiều cơ hội. Xem ra, người không thể nghịch thiên mà đi, rất tốt. Phong Hàng Lích nói, ta hiện tại liền trở về, nhưng ta không hy vọng, con gái của ngươi đối với chúng ta Phong gia tiến hành càn quét. Đây là tại nhổ ta căn cơ. Cái kia không thể bảo đảm, Tô Kiếp chính là muốn đối với các ngươi Phong gia hạ thủ. Trương Hồng Thanh ngôn ngữ hết sức tàn khốc, các ngươi Phong gia thủy chung cùng hắn đối nghịch, hắn không có khả năng không đối với ngươi nhóm tiến hành đả kích, nếu như hắn muốn đối với các ngươi Phong gia tiến hành đả kích, vậy liền là có tính chất hủy diệt đánh tan, sẽ không cho ngươi hoàn thủ cơ hội. Ta hiện tại đứng ở chỗ này, kỳ thật cũng là hắn kế hoạch một bộ phận, có lẽ hắn còn sẽ an bài cao thủ đối ngươi tiến hành vây giết. Dĩ nhiên, hắn chưa chắc là muốn giết ngươi. Nếu như muốn giết ngươi, hắn có rất nhiều thủ đoạn, hắn vẫn là cho rằng ngươi là nhân tài, hoặc là nói ngươi trạng thái tinh thần rất có giá trị nghiên cứu, là một cái vạn kim khó mua ví dê. Còn ngươi những huynh đệ kia, sợ là phải gặp đến trừng phạt. Mà lại, ngươi không có khả năng có phản kháng, ngươi bất luận cái gì phản kháng, đều là phí công, sự tình liền là như thế tàn khốc. Ngươi suy nghĩ một chút, tại phòn đại thủ lĩnh nếu như muốn giết ngươi, ngươi có thể hay không có cơ hội phản kháng. Liền xem như một con trâu chấu trước khi chết cũng phải dễ rùa một thoáng. Phong Hàng Lích xoay người rời đi. Trương Hồng Thanh cùng ạ bầy bi nhìn xem bóng lưng của hắn, cũng không có đi ngăn cản. Người có Mật Hoan tiên sinh cùng Kẻn tiên sinh hợp tác, Mật Hoan tiên sinh rất tức giận. Chờ Phong Hàng Lích sau khi đi, ạ bầy bi đối Trương Hồng Thanh nói, bất quá, Tô Kiếp cho Mật Hoan tiên sinh viết thư, Mật Hoan tiên sinh quyết định chuyện lần này liền đi qua. Ta cũng là vì Mật Hoan tương lai. Trương Hồng Thanh vẻ mặt bất động, Kẻn kỹ thuật khiến cho ta tiến bộ, Mật Hoan không có có loại kỹ thuật này, tại lựa chọn bên trên, ta nhất định phải lựa chọn đối ta có lợi phương diện. Ta đã rất giả, nhất định phải khôi phục sức sống, tranh thủ thời gian. Còn có hợp tác với Kẻn, chúng ta có khả năng lôi kéo một cái rất lớn liên minh, chống lại tài phòn nổi khủng cùng nổi điên. Tại tối hậu quan đầu, tránh cho tổn thất. Điểm này, Mật Hoan tiên sinh đã sớm dự liệu được, cho nên hắn liên hợp Tô Kiếp, thậm chí là U. À bậy bị nói, ta cho rằng, Mật Hoan tiên sinh là chính xác. U là hiểu rõ nhất đại thủ lĩnh người, không có cái thứ hai. Mà Tô Kiếp là có khả năng nhất chống lại đại thủ lĩnh người, cũng không có cái thứ hai. Cái này tổ hợp, so với kẻn tiên sinh tổ hợp không biết mạnh đến mức nào. Người cho là thế nào? Tô Kiếp là thành khí hậu, ta vốn cho là tiểu tử này bất quá là giống như Phong Hàng Lịch thiên tài mà thôi, nghĩ không ra hắn là chân chính thần long cự đầu, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại đột nhiên bùng nổ, phảng phất cái này thế kỷ nhân vật chính. Trương Hồng Thanh nói, bất quá, muốn xác định hắn chân chính nhân vật chính khí số, cái kia còn là muốn chờ hắn cùng đại thủ lĩnh chiến đấu qua sau lại nói, đại thủ lĩnh là thế kỷ trước người mạnh nhất, đến cái này thế kỷ vẫn như cũ là người mạnh nhất, nhưng trên cái thế giới này không có vĩnh hằng cường giả, theo tuổi tác già đi, đại thủ lĩnh cũng thủy chung hội suy yếu, dựa theo thời gian tới tính toán, tại đây trong 20 năm, đại thủ lĩnh xu hướng suy tàn liền sẽ triệt để hiện hiện ra. Bất quá, vị trí của hắn đứng được quá cao. À bậy bị nói, cho nên cho dù là hắn tại đây trong 20 năm xuất hiện đổi phế, chúng ta cũng không có khả năng đổi được, huống chi chúng ta cũng lao, trên thực tế cùng hắn là một thế hệ. Có thể đối đại thủ lĩnh tạo thành khiêu chiến, chỉ có thế hệ trẻ tuổi, trước mắt mà nói, một đời mới kẻn tiên sinh cũng là một cái rất có tiềm lực người, nhưng ngươi đừng quên, Tô Kiếp so với hắn lợi hại rất nhiều. Hiện tại trên toàn thế giới thế hệ tuổi trẻ, trên thực tế cũng tại phồn vinh phát triển, chúng ta sớm muộn muốn rời khỏi lịch sử võ đài. Điểm ấy nội tâm của ngươi chỗ sâu cũng không thể không thừa nhận, tiếp đó, chính là muốn xem ai hậu đại bồi dưỡng càng thêm xuất sắc. Điểm này, Tô Sư Lâm đi tại trước. Mặt của ngươi. Hán. Hắn là gặp vận may, căn bản bồi dưỡng con của hắn theo trình độ nào đó tới nói, liền là ủ bồi dưỡng. Nhớ tới cái này, Trương Hồng Thanh trong lòng liền vô cùng không thoải mái. Hắn nhọc nhằn khổ sở giáo dục con cái, cũng không có giáo dục ra tới một cái trò. Hiện tại nhi tử Trương Khai Thái vẫn là không có bước vào người thực vật cảnh giới, cũng là Trương Mạn Mạn, tại Tô Kiếp trợ giúp hạ đột phá, truyền đến Trương gia đệ tử trẻ tuổi bên trong, tâm tư người biến. Mà lại, hắn cũng biết, Mao gia người trẻ tuổi kia Mao Tâm, cùng Trương Khai Thái bản thân liền là ngang ngửa, nhưng ở trước đó không lâu cũng bước vào người thực vật cảnh giới, cứ như vậy, Trương gia áp lực liền lớn. Trương gia nếu như không có người thực vật cảnh giới người trẻ tuổi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị gia tộc khác làm hạ thấp đi, cướp đoạt tài nguyên. Cho dù là hiện tại Trương Hồng Thanh chống đỡ, nhưng có thể chống đỡ mấy năm, mà lại cho dù là hắn ba đầu sáu tay, cũng cần giúp đỡ. Trên thực tế, hiện tại Trương gia rất nhiều sinh ý, đều là Trương Khai Thái cùng Trương gia một ít trưởng bối tới quản lý, Trương Khai Thái không đến người thực vật cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được đầy đủ uy tín, cũng không có năng lực nắm Trương gia sinh ý mở rộng. Nếu như Trương Khai Thái đến người thực vật cảnh giới, cái kia Trương Hồng Thanh liền dễ dàng rất nhiều. Tóm lại một câu, Tô Kiếp đối ngươi không có ác ý. À bậy bị nói, ta tin tưởng, nhận được hắn đưa cho ngươi tin về sau, tâm tư của ngươi cũng phát sinh một chút biến hóa. Tóm lại một câu, ta cũng sẽ không làm tới uy hiếp Mật Hoan an toàn sự tình, trừ cái đó ra, ta còn muốn Mật Hoan làm lớn, nếu như có thể cắn xuống nhắc tới phong một miếng thịt, chúng ta đều có thể ăn no đầy. Trương Hồng Thanh nói, thời gian trở lại hơn 10 giờ trước đó. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm còn tại trên yến hội, nhìn xem Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch ra ngoài. Đường Vân Thiêm trực tiếp bước đi hai người, tại một thoáng liền thu hoạch được cực lớn uy tín, nhất là chỉ trong một chiêu đánh bại Phong Hàng Lịch, đây quả thực là ngoài dự liệu, đừng nói là một chút người trẻ tuổi, cho dù là một chút thế hệ trước, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Trong phòng, là một ít lao nhân tụ hội. Đây đều là thành phố chân chính đại lão, một câu là có thể đảo loạn phong vân. Giờ này khắc này, trong phòng, Đường gia Đường Nam Sơn cũng tại cùng phó lão, còn có một số gia tộc lão nhân tại nói chuyện. Đều nhìn phía bên ngoài cửa sổ, Đường Vân Thiêm cùng Phong Hàng Lịch chiến đấu. Trông thấy trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, phó lão hít một hơi thật sâu, "Đường Nam Sơn, con gái của ngươi cảnh giới đã cùng ngươi một cái cấp bậc, có thể hoàn toàn một mình đảm đương một phía, công tham tạo hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hiện tại chúng ta rất nhiều trong gia tộc, đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, chỉ sợ con gái của ngươi là người thứ nhất." Chương 508 Long Phượng chi tư công phu chính đạo tại kỵ sạn. Đâu có Đường Nam Sơn mỉm cười, ở sâu trong nội tâm hết sức đắc ý, không có cái gì so trong gia tộc tử đệ có triển vọng lớn càng làm người ta cao hứng, đến bọn hắn loại gia tộc này địa vị, so liền là nhân tài, của cải căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần ra nhân tài, của cải mới xem như bảo vệ. Mà lại, làm vì gia tộc khí vận tới nói, tiếp theo bối vượt qua thế hệ trước, lúc này mới lộ ra gia tộc tại đi lên, nếu như vô phương vượt qua, cái kia chính là gia tộc tại đi xuống dốc. Đường Vân Thiêm cảnh giới hiện tại đã có thể cùng hắn sánh vai, mà lại còn trẻ như vậy, tương lai bay lên không gian cực kỳ to lớn, nhường rất nhiều nhân vật đời trước đều nhìn ở trong mắt, đối Đường gia cũng sinh ra rất lớn cảnh giác. Nghe nói cái kia Phong gia là muốn cùng Vũ gia thông gia. Cái này Phong Hàng Lịch, chính là muốn ở rể Vũ gia, mục tiêu là Vũ Dĩnh tiểu cô nương kia. Ở bên cạnh, có cái lão giả cũng lại gần nói chuyện. Lão giả này cũng đang quan sát trận chiến đấu này, đến cuối cùng Phong Hàng Lịch lập bại, hắn trong ánh mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Sở lão, nhà ngươi cái kia Sở Phong thâm tàng bất lộ a, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn cũng đến người thực vật cảnh giới, thành làm quý tộc chân chính, cũng không tiếp tục là người bình thường. Phó lão nói, lão giả này họ Sở, cũng là đại gia tộc người chủ sự, lần này hắn tới tham gia cái yến hội này, trên thực tế cũng là nghĩ nhìn một chút Vũ gia đến cùng nghĩ muốn thế nào. Thượng tầng gia tộc có một ít biến động, đều quan hệ đến những gia tộc này bản thân lợi ích, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tin tức, đều phải ứng phó cẩn thận. Sở Phong cũng là qua loa, so với Đường Vân Thiêm kém nhiều. Sở lão nói, bất quá, nếu như ánh mắt của ta không có nhìn lầm, này Phong Hàng Lịch thực lực phi thường mạnh, hắn khí thế trên người, thậm chí vượt qua Vũ Khúc, ta hơi có chút tướng nhân mặt, người này có thao thiết hình ảnh, chính là hung thú, có long khí, càng có lệ khí. Tương lai sợ là nghiêng trời lệch đất nhân vật, ta duyệt người vô số, nhân vật như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy, dựa theo đạo lý, không có khả năng tùy tiện cứ như vậy thua trận. Còn có cùng hắn cùng một chỗ cái kia Ôn Đình, đáng sợ hơn. Liền xem như ta cũng cảm thấy người này không nên đắc tội thì tốt hơn. Ngược lại chúng ta Sở ra, gia đại nghiệp đại, cũng không muốn trêu chọc địch nhân như vậy. Hoàn toàn chính xác đáng sợ. Phó Lao gật gật đầu, bất quá, ngươi xem người trẻ tuổi kia như thế nào. Liền là cùng Vũ Dĩnh tiểu cô nương nói chuyện cái kia. Phó Lao chỉ là Tô Kiếp. Sở lão nhìn sang, ánh mắt bắn phá, tựa hồ muốn đem Tô Kiếp trong trong ngoài ngoài xem cái út sấp. Nhìn hồi lâu, hắn cũng là thật nhìn không ra cái gì. Người trẻ tuổi này hết sức người bình thường, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì, hắn khí chất trên người cũng bình thường. Sở Lao nói, tại đạo gia bên trong có ẩn giật lời giải thích, bất quá liền xem như Vũ Tâm Vũ cũng còn chưa đạt tới loại tầng thứ này. Người trẻ tuổi này làm sao có thể đến? Vậy ta hỏi ngươi. Phó Lao nói, hiện tại Vũ gia cùng Lao Đường đánh nhau, ngươi cho rằng Lao Đường có mấy phần thắng? Dựa theo đạo lý, một điểm đều không có. Sở lão nhìn một chút Đường Nam Sơn liếc mắt, lão Đường, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là quá vọng động rồi, Vũ gia nội tình xa hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bất quá nói thật ra, ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy, ta cũng rất là kinh ngạc. Ta nội tình, Sở lão ngươi cũng xem không rõ. Đường Nam Sơn mỉm cười, phó lão nên rõ ràng, hắn hiện tại đứng đội tại chúng ta bên này. Lão phó, ngươi tại chúng ta trong hội, khôn khéo trình độ, chỉ có Hạc lão mới có thể cùng ngươi sánh vai. Sở Lao nói, ngươi xem người, làm việc đều vô cùng chuẩn xác, đời này đều chưa từng ăn qua thua thiệt, cho dù là đã trải qua rất nhiều tràng chuyển động, cũng đều toàn thân trở ra, nhưng ta không cho rằng ngươi lần này đứng đội là đúng. Phải không? Vậy chúng ta đánh cược. Phó Lao nói, ta có thể kết luận, lần này trên yến hội, Vũ gia khẳng định lựa chọn cùng Đường gia cùng hiểu rõ. Lần này yến hội hẳn là chèn ép Lao Đường một cái yến hội. Nhưng vào lúc này, lại có một cái Lao giả lại gần nói chuyện. Không có khả năng Vũ gia nên hai cái tiểu bối ở giữa tỷ thí, liền cải biến đại chiến lược phương châm, Vũ gia là cực sĩ diện người, điểm ấy chúng ta đều biết, làm sao có thể không lấy lại danh dự tới. Lão Đường, ngươi bình tĩnh như thế, ta cũng bội phục ngươi hàm dưỡng. Lục lão, ta có lòng tin tuyệt đối. Đường Nam Sơn trong lòng rất bình tĩnh, không tin, chúng ta có khả năng đánh cược. Làm sao cái cược pháp? Lục lão hỏi. Rất đơn giản, nữ nhi của ta mở cái câu lạc bộ. Nếu như Vũ gia cùng chúng ta Đường gia cùng hiểu rõ, ngươi tìm tới tư chính là, chúng ta cùng một chỗ đem cái này bánh gạ tổ làm lớn. Đường Nam Sơn nói, nếu như ta thua, vậy liền đem Đường gia quỹ ngân sách cổ phần cho các ngươi Lục gia 3% như thế nào? Cái này sinh ý có lời. Lục lao gật gật đầu. Ta cũng cược một thoáng. Mấy cái lao đầu cũng đều bu lại, này theo bọn hắn nghĩ, là một vốn bốn lời sự tình. Nhưng vào lúc này, Vũ Khúc đi đến, đối ở đây rất nhiều lão giả đều vân an. Sau đó đến ở giữa, chư vị thúc thúc bá bá, chúng ta hôm nay là thông lệ yến hội, kỳ thật cũng chính là cùng đại gia tụ họp một chút, năm nay là đến phiên chúng ta Vũ gia làm chủ, sau đó cha ta sẽ ra ngoài cùng chư vị cùng một chỗ trao đổi, mặt khác, gần nhất chúng ta Vũ gia cùng Đường gia có chút hiểu lầm, hôm nay mượn cơ hội này làm sáng tỏ một thoáng, cũng chính là nhỏ va chạm nhỏ mà thôi, này không đáng kể chút nào. Chúng ta Vũ gia quyết định cùng Đường gia cùng một chỗ hợp tác, đầu tư phòng thí nghiệm. Trước mặt một chút không thoải mái. Ta ngay trước chư vị thúc thúc bá bá trước mặt, cho Đường lao ra tử nói xin lỗi. Trong lúc nói chuyện, Vũ Khúc thế mà cho Đường Nam Sơn cúi đầu, tư thái thả cực thấp. Không dám không dám. Đường Nam Sơn vội vàng đứng thẳng lên, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chuyện này cũng có chúng ta Đường gia nhân tố ở bên trong, hiện tại hai bên cùng hiểu rõ, đó là càng tốt hơn, mọi người cùng nhau phát tài. Phen này tỏ thái độ, nhưng ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Vũ gia xưa nay đều là cường ngạnh lấy sưng, hiện tại thế mà như thế khiêm tốn, cho dù là người sáng suốt đến đâu cũng không biết xuất hiện sự tình gì. Chỉ có Phó Lao biết nội tình, trên mặt xuất hiện nụ cười. Cùng lúc đó, Tô Kiếp tại bên ngoài, Đường Vân Thiêm cùng rất nhiều người trẻ tuổi nói chuyện, sự tình từ nàng đi quản lý, Tô Kiếp cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đường Vân Thiêm đánh bại Phong Hàng Lích, doa đi ôn đỉnh, lập tức liền tại đám người này trong hội xác lập liền uy tín, có thể nói, chỉ bằng hôm nay chuyện này, lập tức mở ra câu lạc bộ thị trường. Mà lại tuổi còn rất trẻ người đều nghe được Vũ Khúc ở bên trong nói chuyện, biết Vũ gia cùng Đường gia cùng hiểu rõ, đối với thực lực của Đường gia có một cái toàn nhận thức mới. Chúng ta Vũ gia tư thái chưa từng có thấp như vậy qua. Vũ Dĩnh nhìn xem trong phòng Vũ Khúc đang nói xin lỗi, không khỏi đối Tô Kiếp nói. Các người Vũ gia từng cái đều là nhân vật, ban đầu có một ít kiếp số, nhưng tâm tính chuyển biến tới về sau, kiếp số liền hóa giải rất nhiều. Tô Kiếp nói, hết thảy kiếp số, kỳ thật đều có thể hóa giải, chỉ là nội tâm của người có lúc tuyển. Chọn sai lầm hướng đi. Tô Kiếp tiên sinh đúng không, ngươi tốt, chúng ta có thể hay không biết nhau một thoáng. Nhưng vào lúc này, có mấy cái thanh niên nam nữ đi tới, một người cầm đầu thỉnh lình liền là Sở Phong. Hắn vươn tay ra. Tô Kiếp gật đầu, cùng hắn cầm một thoáng, cảm giác đối phương hết sức hùng hồn, luyện qua cực kỳ thâm hậu mềm ngạnh công phu. Ta gọi Sở Phong, nghe nói ngươi cũng là công phu hảo thủ, có thời gian chúng ta luận bàn một thoáng như thế nào? Sở Phong ngồi xuống, tùy ý đánh giá. Được a. Tô Kiếp cười cười, thấy được Sở Phong trên tay bấm ngón tay, nghĩ không ra hiện tại thế mà còn có người luyện tập kỵ xạ. Cho dù là xã hội xưa tập võ người, cũng rất ít luyện tập cái này. Kỵ xạ là cổ xưa nhất võ đạo, cũng là thực dụng nhất võ thuật, khống chế chiến mã, tại cấp tốc lao nhanh bên trong, mở cung cứng, nhắm chuẩn góc độ, bắn giết kẻ địch, trong đó có cân bằng tính nắm giữ, lực lượng rèn luyện, tinh chuẩn, thời cơ, trực giác, đều thiếu một thứ cũng không được. Lục Phong nói, cổ đại Mông Cổ kỵ xạ, cơ hồ là chinh phục thế giới, không phải là không có nguyên nhân. Công phu cách đấu tại kỵ xạ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dĩ nhiên, nếu như luyện tập tốt kỵ xạ, công phu đủ loại kỹ xảo phát lực đều không nói chơi, ngươi cho là thế nào? Đúng là như thế. Tô Kiếp gật gật đầu, công phu bên trong cơ sở nhất trung bình tấn, kỳ thật cũng chính là vì thích ứng lập tức tác chiến, mà trên đất bằng rèn luyện phương pháp. Mở cung cần to lớn khí lực, cho dù là đại lực sĩ, liên tiếp mở cung 10 lần, cánh tay cũng sẽ tê dại vô cùng. Cho dù là ở trên đất bằng, cũng rất khó làm đến thiện xạ, mà trên ngựa, kia liền càng khó khăn. Ta ngay từ đầu luyện tập công phu, lão sư của ta liền nói cho ta biết cưỡi ngựa, sau đó tiến hành bắn tên. Đang huấn luyện một năm về sau, ta xuống lần nữa đất bằng luyện võ, bất luận cái gì quyền pháp đều thuận buồm xuôi gió, tùy tiện học tập một thoáng liền xuất thần nhập hóa. Tại cổ đại võ khoa nâng bên trong, kỵ xạ là trọng yếu nhất một cửa. Huấn luyện của ta hệ thống chính là cái này, ta cho rằng, này loại cổ lao huấn luyện, vừa xa hiện đại một chút cách đấu huấn luyện hệ thống, ta mới vừa cùng Đường Vân Thiêm hàn huyên một thoáng. Hắn cho là các ngươi câu lạc bộ huấn luyện hệ thống là tiên tiến nhất, ta vừa lúc cho rằng, huấn luyện của ta hệ thống mới là tốt nhất. Sở Phong nói, hiện tại trên thế giới tốt nhất trại huấn luyện, đại gia công nhờ. N là giờ trại huấn luyện, đó là đệ nhất thế giới cách đấu ra. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện trường, kỳ thật tại ám thế giới bên trong, vĩ đại nhất trại huấn luyện là tại Phòn. Ngươi biết ám thế giới? Tô Kiếp hỏi. Dĩ nhiên biết, trên thực tế, chúng ta cái vòng này người biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thậm chí là thế giới chân tướng. Sở Phong nói, tỉ như, vừa rồi cái kia Phong Hàng Lích, tại ám thế giới phi thường nổi danh, hắn thậm chí có cái đại biểu, liền cứ gọi là Thao Thiết. Hắn là theo tài phỏn huấn luyện ra. Sở Phong, nghĩ không ra ngươi thế mà đã sớm bước vào người thực vật cảnh giới. Vũ Dĩnh ở bên cạnh nói, những năm này ngươi ở nước ngoài đã trải qua cái gì? Những chuyện này là bí mật. Sở Phong cười cười, ta rất hiếu kỳ một sự kiện, liền là liền Đường Vân Thiêm loại tu vi này. Đều đối ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, như vậy ngươi khẳng định có để cho nàng cực kỳ bội phục địa phương. Cho nên, ta muốn tự mình trải nghiệm một thoáng. Ngươi nghĩ so với ta võ giao thủ. Tô Kiếm nói, dĩ nhiên, bất quá phổ thông luận võ, ta nên không sánh bằng ngươi, bởi vì cảnh giới của ta tại Đường Vân Thiêm phía dưới, ta không phải là đối thủ của nàng, cho nên ta muốn cùng ngươi so một chút ta am hiểu. Sở Phong nói, là kỵ xạ. Tô Kiếm cười nói, không sai. Chương 509, Mã Dược Đàn Khê một bước lên mây đã siêu thần. Người này có long phượng tư thái. Tô Kiếp giỏi về xem tướng, cũng sớm đã nhìn ra, này Sở Phong ẩn hiện long tướng, vô cùng bất phàm, nếu như tại cổ đại, không phải chư hầu một phương, liền là triều đình khanh tướng. Mà lại giỏi về bo bo giữ mình, có thể vĩnh hưởng phú quý, thậm chí còn có khả năng ân trạch người đời sau. Trừ cái đó ra, tại Sở Phong trên thân, còn loáng thoáng có một tầng quý khí, cực kỳ hùng hậu, có thể chống cự đủ loại xâm hại, thậm chí là tà ma. Tại Tô Kiếp trong mắt, Sở Phong trên thân cái kia quý khí như kim quang, bao bọc quanh thân, hư không bên trong, vô số có hại tin tức nghĩ muốn xâm lấn, đều bị kim quang trô bắn ra, không thể xâm lấn tiến vào bên trong. Cái này là Tô Kiếp cảnh giới. Hắn có khả năng thấy thường nhân vô phương nhìn thấy quỷ thần. Cái gọi là quỷ thần, kỳ thật cũng chính là hư không bên trong mỗi giờ mỗi khắc tràn đầy rất nhiều tin tức. Những tin tức này, có lúc có khả năng xâm lấn người thế giới tinh thần ý thức, từ đó khiến cho người không hiểu thấu sinh ra rất nhiều suy nghĩ cùng ý nghĩ, từ đó ảnh hưởng người hành vi. Sở Phong trên người quý khí, nhưng thật ra là tự thân tu dưỡng, tăng thêm gia đình thế lực to lớn, nội tình phong phú, cho dù là hơi khác người, cũng có thể hoàn toàn hóa giải, so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều chống cự nguy hiểm năng lực. Này không sai biệt lắm liền là quý khí bản chất. Người này khí số kéo dài, có thể kéo vào trận doanh, mà lại là một nhân tài. Kỵ xạ cung ngựa đích thật là cổ đại võ thuật tu hành trọng yếu chương trình học, chỉ là hiện đại quá hao phí tiền tài cùng trải qua, người luyện võ ai sẽ đi chăm ngựa bán tên. Cũng không có cái này sân bãi. Tô Kiếp trong trại huấn luyện không có cung ngựa huấn luyện, không phải cung ngựa không trọng yếu, mà là quá hao phí, chi phí quá lớn. Bất quá, hắn xem Sở Phong là một nhân tài, lại là trong hội này cực kỳ trọng yếu nhân vật, có thể lôi kéo, làm cho đối phương gia nhập chính mình trận doanh. Nhưng đối phương cũng là người thực vật cảnh giới, mà lại rất là cao thâm, chính là rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu tử, há lại sẽ tùy tiện thần phục, chỉ có tại hắn am hiểu nhất địa phương hạ gục hắn, nhường hắn tâm phục khẩu phục, này mới có thu phục hiệu quả. Tâm tư hơi chuyển nhúc nhích một chút, Tô Kiếp gật gật đầu, ta cũng luyện tập võ thuật, nhưng cung ngựa chưa từng có luyện tập qua, bất quá ta cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Kỵ xạ đối bính, cực kỳ hung hiểm, nhưng công phu của ngươi nếu tại đường vân thiêm phía trên, ta ngược lại thật ra cảm thấy liền xem như gặp được nguy hiểm, ngươi cũng có thể hóa giải. Tại phụ cận vừa vặn có chuồng ngựa. Ta ở bên kia thường xuyên luyện tập kỵ xạ, không bằng hiện tại liền đi qua, đây cũng là một cái yến hội hạng mục. Sở Phong lấy ra ý kiến. Cũng có thể. Tô Kiếp gật gật đầu. Đi thôi, ta tới an bài. Sở Phong phát một cái tin tức ra ngoài, liền mời Tô Kiếp ra cửa. Trông thấy Sở Phong cùng Tô Kiếp ra cửa, rất nhiều con em trẻ tuổi đều đi theo, thậm chí một chút người già cũng đi tới, nhiều hứng thú quan sát. Sở Phong muốn cùng người này tỉ thí kỵ xạ, lần tụ hội này tiết mục cũng là đặc sắc. Người này là lai lịch thế nào? Tại sao lại dẫn tới Sở Phong hứng thú? Một cái tuổi trẻ nữ hài tử hỏi. Nghe nói người này gọi Tô Kiếp, cực kỳ lợi hại, thậm chí Đường Vân Thiêm đều là thuộc hạ của hắn, là hắn bang Đường Vân Thiêm tăng lên tinh thần cấp độ, mà lại Đường ra là ỷ vào hắn thế lực, mới dám cùng Vũ gia mạnh mẽ chống đỡ, mà lại Vũ gia tựa hồ đã nhận thua. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Liền Vũ gia đều nhận thua. Nghe nói hắn thế lực cũng không ở trong nước, mà là tại nước ngoài, là ám thế giới chân chính cự đầu. Ám thế giới? Đó là một cái thâm bất khả trắc xã hội giai tầng, ngư long hỗn tạp, mà lại không có bất kỳ cái gì luật pháp ước thúc, trong đó rất nhiều cự đầu tại thế giới hiện thực bên trong cũng có thân phận hiển hách. Tại Âu Mỹ bên kia, rất nhiều nghị viên, quốc hội thành viên, cũng đều là ám thế giới cự đầu. Sở Phong đi Tây Phương bên kia ám thế giới lăn lộn một vòng, không biết là nhận lấy cái gì huấn luyện, sau khi trở về, liền vượt xa chúng ta, thành làm quý tộc chân chính, nghe nói tại ám thế giới bên kia, có rất nhiều công nghệ cao, thậm chí đối đại não của con người tiến hành giải phẫu cải tạo, phối hợp dùng tiêm vào một loại nào đó tinh thần dược vật, là có thể tăng lên đại não của con người tiềm năng, tiến hành khai phá, khiến cho người trực giác, trí nhớ, tư duy, phản ứng tăng lên trên diện rộng, trở thành siêu nhân. Cũng không biết có phải hay không là thật. Siêu nhân không đến mức, nhưng thể năng cùng trực giác tư duy thật to vượt qua người bình thường đó là thật, thậm chí vượt qua những cái kia siêu cấp lính đặc chủng. Kỳ thật siêu nhân kế hoạch Âu Mỹ Liên Xô tại thế chiến thứ 2 phía trước liền bắt đầu nghiên cứu, đến hiện tại, kết quả khẳng định có. Cũng không biết hiện tại đứng đầu nhất cấp độ là cái gì trình độ. Ngược lại Phong Hằng Lích ta liền cảm thấy hắn là siêu nhân. Ôn Đình cũng thế. Ta tại bọn hắn câu lạc bộ huấn luyện, căn bản chính là nắm ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ta dù sao cũng là từ tiểu học tập đủ loại vật lộn, hiện tại trình độ thậm chí có thể cùng đội tuyển quốc gia đội viên liều mạng cao thấp, nhưng đến Phong Hằng Lích cùng Ôn Đình trong tay, cùng tiểu hài không có cái gì khác nhau. Đường Vân Thiêm lại có thể đánh bại Phong Hằng Lích, dọa đi Ôn Đình, thực lực kia đến tột cùng là trình độ gì? Ta đến hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này tuổi trẻ con em quyền quý đối thoại, xì xào bàn tán, đều rơi xuống Tô Kiếp lỗ tai bên trong. Kỳ thật, Tô Kiếp đã không phải là dùng lỗ tai đi nghe, mà là này chút đối thoại, sóng tư duy động, đều sẽ trở thành tin tức, tràn ngập tại trong hư không, hắn dùng chính mình tư duy xúc giác đi bắt, kéo trở về, đến thế giới tinh thần của mình bên trong, phân tích những tin tức này. Trên thực tế, dùng tô kiếp cảnh giới bây giờ, cho dù là lỗ tai điếc, con mắt mù, hết thể giác quan toàn bộ mất linh, hắn cũng có thể như thường lệ sống qua ngày, vẫn như cũ so với người bình thường muốn linh mẫn vô số lần. Đây mới thực là dụng tâm tới cảm thụ thế giới. Tư duy xúc giác so với mắt trần muốn linh mẫn được nhiều, so với bất kỳ động vật gì cũng phải linh mẫn. Rắn là dùng đầu lưỡi tới cảm giác chung quanh thế giới, còn có bản thân tự mang hồng ngoại quét hình. Chó là dựa vào mũi, con rơi là dựa vào sóng siêu âm. Động vật riêng phần mình đều có chính mình tuyệt chiêu, có so với nhân loại muốn linh mẫn mấy chục lần, nhưng đây đều là dựa vào máu thịt của chính mình giác quan. Thế nhưng nhân loại tiến hóa đến cực hạn, liền là tô kiếp như thế, đủ loại cảm giác dựa vào là tinh thần, tâm linh, cái này là một loại thoát ly sinh vật cao cấp giống loài tồn tại hiện tượng. Hiện tại tô kiếp đã thời gian dần trôi qua nắm được tiến hóa một chút tinh túy. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, lần tụ hội này hết sức có ý tứ. Một chút trong phòng lão nhân cũng đều dồn dập đứng thẳng lên. Đường Nam Sơn tối vi hăng hái, hắn vừa rồi thắng một ván, nắm rất nhiều gia tộc đều kéo lên chính mình trên xa, đường gia tăng lên một bậc thang, đây là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Xem ra một số thời khắc, vẫn là muốn liều một lần. Nếu như ta không phải quả quyết cự tuyệt Vũ gia, chỉ sợ hiện tại đã luân làm trò hề. Lập quốc cuộc chiến cần trận đánh ác liệt, lập nhà cuộc chiến cũng đồng dạng cần, bằng không liền là đến nước bất chính, tất có đại họa. Đường Nam Sơn ngẫm lại lịch sử cổ đại, có lúc thật sự là tuyệt không thể tả. Tô Kiếp cùng Sở Phong đến cổng. Lúc này, tại cửa ra vào, có hai người mặc màu đen kỵ sĩ phục người nắm hai con ngựa đi tới. Này hai con ngựa đều cường tráng cao lớn, thân thể khỏe đẹp cân đối, tứ chi phát triển hùng hồn, da lông nước sáng lên, xem xét liền là thượng đẳng ngựa tốt. Này ngựa tại cổ đại tuyệt đối là xích thỏ cấp bậc kia. Trên ngựa còn để đó cung tiễn, có chút cùng loại với cổ đại cung, nhưng tài liệu là hiện đại chế tác, so với cổ đại cung có tỉnh có giãn cùng lực lượng. Trừ cái đó ra, lập tức còn có ống tên, bên trong có hơn 10 mũi tên. Này ngựa không rẻ đi. Tô Kiếp nhìn xem dắt qua tới ngựa, này ngựa cùng phổ thông ngựa khác biệt, càng có lực buộc phát cùng sức chịu đựng, cho dù là tại cổ đại, này loại thượng đẳng chiến mã, đều có giá trị không nhỏ. Cổ đại Trung Nguyên vì cái gì rất khó đối kháng trên thảo nguyên kỵ binh, trên bản chất vẫn là thiếu khuyết chiến mã, muốn bồi dưỡng được tới một con chiến mã cực không dễ dàng, cũng không là tùy tiện một con ngựa liền có thể đem ra trận, cần thời gian dài huấn luyện, gặp chuyện không sợ hãi, có thể thẳng tiến không lùi công kích, hiểu nhân tính, loại huấn luyện này ngựa tử vong suất cũng cao. Nói cách khác, cổ đại nuôi một thất ngựa tốt tiền, đều có thể nuôi hơn 10 binh sĩ, thậm chí còn không thôi. Hiện đại trăm ngựa huấn luyện kỹ thuật, cái kia càng là quý tộc đại phú hào mới làm ra sự tình, so dưỡng danh xe quý nhiều. Một con ngựa cần vài người tới hầu hạ, còn cần to lớn chuồng ngựa đất đai, người bình thường nơi nào có cái này của cải. Còn tốt, không phải rất đắt. Hiện đại nuôi trồng kỹ thuật cùng chữa bệnh điều kiện cũng hết sức thành thục, biết làm sao đem ngựa dưỡng tốt, không đến mức sinh bệnh. Sở Phong vươn mình liền lên ngựa, cầm lấy roi ngựa, chỉ nơi xa dưới chân núi một mảnh chuồng ngựa, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hắn này lên ngựa giơ roi động tác ở trong trước mắt, như một tôn khí nuốt thiên hạ, dục ngựa dơ roi đế vương, tinh thần khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp chỉ là cười một tiếng, hắn sờ soạn một thoáng ngựa, con ngựa kia trong ánh mắt, tựa hồ toát ra tới một loại cực kỳ thuần phục, thậm chí là cam nguyện làm hắn đi chết cái chủng loại kia cảm xúc, giống như là một loại nào đó cuồng nhiệt fan hâm mộ gặp thần tượng. Tô Kiếp liền là hơi vừa sờ, tinh thần đã cùng con ngựa này trao đổi. Vạn vật đều có linh tính, ngựa linh tính tại động vật bên trong là tương đối mạnh. Nghe đồn ngựa bên trong còn có long huyết mạch. Tô Kiếp không có cưỡi qua ngựa, nhưng thuật cưỡi ngựa thư tịch cũng là nhìn qua không ít, công phu cùng thuật cưỡi ngựa cùng một nhịp thở, Tô Kiếp không có khả năng không biết. Hắn một bước liền lên ngựa, tựa hồ không có vươn mình, cứ như vậy một bước lên mây. Hắn động tác này nhường Sở Phong đều ngoác mồm ra ba. Chạy theo làm lên xem ra, Sở Phong trở mình lên ngựa, động tác thiên truy bách luyện, xem xét cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần mánh tướng. Nhưng Tô Kiếp động tác, nhưng thật giống như là thần tiên. Thân thể khẽ động, liền tung bay đến lập tức bên trên, liền bàn đạp đều vô dụng, thậm chí hắn lên ngựa về sau, ngựa đều mảy may cảm giác không thấy bất luận cái gì trọng lượng, vẫn là như vậy nhẹ nhàng như thường. Đây là có chuyện gì? Sở Phong có chút kỳ quái, hắn đối với kỹ thuật nắm giữ có thể nói là tông sư, người lên ngựa về sau, tiếp cận 200 cân trọng lượng, ngựa làm sao đều sẽ có biến hóa, nhưng bây giờ Tô Kiếp dưới thân ngựa liền phản ứng đều không có, tựa hồ Tô Kiếp không phải người, là quỷ thần, không có trọng lượng. Nhìn như ngồi trên lưng ngựa, thực tế lại là nổi đồng bền giữa không trung. Giá. Sở Phong hất lên roi, kẹp lấy ngựa, roi cũng không có quật đến ngựa trên thân, chỉ là hư vung mà thôi, ngựa liền như gió lốc liền xông ra ngoài. Tô Kiếp liền roi ngựa đều vô dụng, cũng không kẹp bụng ngựa, liền gật gật đầu, ngựa hoàn toàn hiểu rõ hắn ý tứ, đột nhiên phát lực, đột nhiên nhảy lên, bay lên trời, như mã rượt đằng khê, trong nháy mắt liền vượt qua Sở Phong. Chương 510, Nam Thạch Chi cung tay không nhiếp tiễn thế khiếp người. Cái này sao có thể, ngựa làm sao có thể vọt cao như vậy, xa như vậy. Trông thấy Tô Kiếp cưỡi ngựa thế mà vượt qua chính mình, Sở Phong quả thực là giật nảy mình, căn bản không thể tin được phát sinh hết thảy. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến mã dược đàn khê điện cố, năm đó Lưu Bị bị truy binh bức bách, rơi vào dòng suối, mắt thấy phải tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng đột nhiên, lâu ngựa theo trong nước nhảy lên một cái, như chắp cánh chi chim, vượt qua ba trượng, thoát ly truy binh, tựa như thần tích. Cái này tựa như là thần thoại điện cố. Bất quá, người có thể tại rất nhiều trong lúc nguy cấp, bạo phát đi ra bình thường mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần tiềm năng, động vật cũng giống vậy có khả năng. Cho dù là người bình thường, tại gặp sự tình gấp lúc gấp, không thể không làm, quyết định liều mạng, thế mà bước qua nhân sinh cái này long đong, sau đó quay đầu xem, phát hiện cái này là kỳ tích. Tô Kiếp có thể nguyên thần quán đỉnh, khiến cho Đường Vân Thiêm ở trong trước mắt, cảnh giới tăng lên, đánh bại Phong Hàng Lịch, hắn dĩ nhiên cũng có thể làm ngừa kích phát tiềm năng. Thậm chí ở trong trước mắt, Tô Kiếp liền nắm giữ dưới hông con ngựa này đặc tính, kết cấu thân thể, nhỏ xíu tiềm lực, có thể vận dụng một chút an toàn nhất, thủ đoạn ôn hòa, trưởng khống ngựa cảm xúc, khiến cho ngựa đại não cảm xúc cực độ hưng phấn, mà lại thần kinh vận động kích hoạt, so bình thường phát huy càng thêm siêu trình độ. Phong trào thể dục thể thao thành viên bởi vì cảm xúc nguyên nhân, chuyển động thành tích phát huy gợn sóng rất lớn, ngựa cũng giống vậy. Tô Kiếp hiện tại chỉ là thông qua nhỏ xíu thủ đoạn, liền để con ngựa này chân chính siêu trình độ phát huy, so phê thuốc kích thích gấp hơn dữ dội, ngựa chi thuật có thể xưng nhất tuyệt. Nay ngựa một ngựa tuyệt trần, rất nhanh liền đến lập tức tràng trong thảo nguyên. Tô Kiếp tâm ý khẽ động, này ngựa nói rừng là rừng, ngưng như núi ngọn núi, tại mãnh liệt lao nhanh bên trong đột nhiên định trụ, không núp ních, quả thực là như cao thủ cái thế. Ở phía xa Sở Phong trông thấy loại tình huống này, lại là giật mình. Này hai con ngựa bị giáo huấn luyện rất khá, nhưng tuyệt đối không thể nào đến loại tầng thứ này, vừa rồi Tô Kiếp dưới thân con ngựa này lao nhanh ở giữa, nhanh như thiểm điện, truy phong cả nguyệt, nhưng mà nói rừng là rừng, ngẩng cao đầu hót lên, tựa như nhất đại tông sư. Giống như ngựa cũng tăng lên một cảnh giới. Một lát sau, Sở Phong mới lao nhanh đến Tô Kiếp trước mặt, ghim lại dây cương, ngựa cũng là còn xông về trước ra mấy bước, xoay chuyển một vòng tròn, lúc này mới hóa giải mất lao nhanh lực lượng, sau cùng dừng lại. Ngươi đây là đã làm gì? Chẳng lẽ là cho ngựa đánh cái gì thuốc kích thích? Chạy thế nào đến nhanh như vậy? Sở Phong thốt ra. Hắn kỹ thuật có thể xưng nhất tuyệt, nhưng bây giờ cùng Tô Kiếp so sánh, đơn giản liền là một cái còn không có học biết đi đường tiểu hài tử cùng chạy nhanh quán quân ở giữa khác biệt. Ngươi là trăm ngựa chuyên gia, nên nhìn ra được, dược vật thuốc kích thích ngựa về sau, ngựa cũng không là cái dạng này. Tô Kiếp nói tại rất nhiều cược đua ngựa bên trong, có thủ đoạn như vậy, nhưng đều là tiểu đạo. Ngươi tinh thần cấp độ tu luyện được không sai, đã đến siêu phàm cảnh giới, ta và ngươi câu thông dâng lên, rất nhiều thủ đoạn ngươi cũng có thể lý giải, ta chỉ là cùng ngựa phương diện tinh thần lên câu thông, kích phát tâm tình của nó, truyền tinh thần, nói cho nó biết làm sao trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng lớn nhất. Đồng thời chính xác trưởng khống lực lượng của mình mà thôi, kỳ thật, cùng người so ra, động vật tốt hơn, câu thông một chút. Nay liền là của ngươi cảnh giới. Thoạt nhìn, ngươi thật sự không có luyện tập qua kỹ thuật, nhưng ngươi loại cảnh giới này, nhưng thật ra là tốt nhất kỹ thuật. Sở Phong dĩ nhiên có thể lý giải Tô Kiếp nói, hắn nhưng là người thực vật cảnh giới. Tốt, ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút ngươi kỹ xạ. Tô Kiếp nói cái này chuồng ngựa rất không tệ, chỉ là tốn hao to lớn. Chỉ có chân chính đại phú hào quý tộc mới có khả năng. Xem ngươi kỹ thuật, ta ngược lại thật ra cảm thụ đi ra, trên ngựa rèn luyện công phu, hoàn toàn chính xác có thể nhận hiệu quả lớn hơn, trên ngựa đánh quyền, nếu như có thể vung ra lực lượng, như vậy ở trên đất bằng đơn giản liền là như cá gặp nước. Trên ngựa rèn luyện một tháng trung bình tấn kết hợp võ thuật bên trong rất nhiều thủ đoạn, đích thật là có khả năng tốc độ cao tăng lên, hoặc là nói, chỉ có như thế, mới có thể dùng chân chính luyện ra một chút công phu. Theo sóc này bên trong, có thể luyện ra người lực lượng tới ta tự đi, người lực lượng đi ta theo vào, khôn. Dê có chút nào tán loạn, nhịp nhàng ăn khớp. Đã như vậy, chúng ta liền tiến hành kỵ xạ, ngươi có thể cẩn thận. Nay cung cần lực lượng rất lớn, nếu như cầm cổ đại so, liền là năm thạch cung, không phải mãnh tướng mà không thể mở. Nếu như không là sống người chết cảnh giới, căn bản là không có cách nắm cung kéo ra một chút. Nhưng ta ngược lại thật ra tin tưởng thực lực của ngươi. Tại đất bằng mở cung xạ kích, bản thân liền đã thật không đơn giản. Trên ngựa, cái kia càng là muốn xuất thần nhập hóa mới có thể dùng làm được. Sở Phong kẹp lấy ngựa, lao nhanh mà đi. Tại đây lao nhanh bên trong, Tô Kiếp cũng từ bắt kịp. Đang lao nhanh ở giữa, Sở Phong đột nhiên một cái chuyển đi, ngựa trước nghiêng hướng đi xông vào, cùng Tô Kiếp cưỡi ngựa phương vị đi một cái góc chết, sau đó trên tay của hắn, như ma thuật giống như thêm ra tới một cây cung, một mũi tên. Cung như trăng tròn, phích lịch dây cung kinh. Thiện như sao băng, trong một chớp mắt, đã đến Tô Kiếp trước mặt. Như vậy một tay, tuyệt đối bày ra cổ đại loại kia dũng mãnh thiện chiến, giống như thiên thần tuyệt thế danh tướng phong phạm, cho dù là Lý Nghiệm bắn hổ cũng không gì hơn cái này. Này cung lực lượng đích thật là lớn. Tô Kiếp trên mặt thủy chung mang theo ý cười, tiến đến trước mặt, hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ là tùy ý vồ một cái, mũi tên này liền bị hắn bắt được trên tay. Cái gì? Tay không bắt tiễn? Trông thấy một màn này, Sở Phong toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra, người này hay là không phải người. Hắn biết, một tiễn này đi ra lực lượng đến cỡ nào mãnh liệt, nhanh cỡ nào, lực xuyên thấu mạnh cỡ nào, tuyệt đối không phải thân thể máu thịt đủ khả năng ngăn cản. Mũi tên này lực lượng rất mạnh, nhưng so đạn kém xa. Tô Kiếp xa xa nắm lời truyền ra ngoài, nếu như là đạn, ta cũng không dám đi bắt, không có trong phim ảnh mây lửa tà thần bản sự, bắt lấy đạn còn có thể nói thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Đang lúc nói chuyện, Tô Kiếp cũng đem ngựa lên cung cầm lên, nhị chỉ khẽ động, cung liền mở ra, nhẹ nhàng như thường, như tiểu hài tử gãy máy bay giấy, tên đã trên dây, xa xa nhắm ngay Sở Phong. Này cung không phải đại lực sĩ tuyệt đối kéo không ra, liền xem như ta chỉ sợ là mở hơn 10 lần liền không còn khí lực, hắn thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy, khí lực so ta lớn hơn rất nhiều. Sở Phong không chế dưới hông tuấn mã, không ngừng di chuyển, ý đồ tránh thoát khỏi Tô Kiếp nhắm chuẩn, đồng thời còn kích. Nhưng đúng vào lúc này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cái kia chính là mình vô luận như thế nào di chuyển, Tô Kiếp tiễn tựa hồ cũng có khả năng bắn trúng hắn, đây là hắn một loại trực giác. Một tiễn này mặc dù không có rời đi dây cung, nhưng trên tên khí thế, đã thâm nhập vào hắn cốt tủy. Chỉ cần Tô Kiếp buông lòng tay, tiễn nhất định có khả năng xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Đây là trên tinh thần đem hắn triệt để đánh sụp. Hắn liền toàn thân mồ hôi đầm địa, đột nhiên giơ tay lên, ta thua. Tô Kiếp thu cung, nam tiễn để vào tiễn trong bầu, liền Sở Phong cả người thở dài ra một hơi, cả người tựa hồ muốn sủi lơ xuống, một loại trở về từ cõi chết cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Kiếp xuống ngựa, đi tới. Ta là phục. Sở Phong ngụm lớn thở dốc, kia lực lượng mới vừa vào ta ra lông, ta chỉ ý đã vào kia xương bên trong. Ta xem như hiểu rõ ý tứ của những lời này, ngươi tiện ý triệt để đánh bại ta. Còn tốt. Công phu của ngươi rất mạnh, mở cung ở giữa, tiễn phát như điện, trên ngựa đều như vậy tinh chuẩn hùng hồn, bởi vậy thấy rõ, trên mặt đất, quyền pháp của ngươi khẳng định vô cùng hung hãn, khí thế như cầu vồng. Tô Kiếp tùy ý lại kéo ra dây cung, vừa thu vừa phóng, phích lịch vừa vang lên, thanh âm so với Sở Phong vừa rồi cái kia một thoáng lớn hơn. Ngươi tại mở cung thời điểm, tăng thêm rất lớn tốc độ, khiến cho dây cung co giãn càng lớn, đồng nhiên bùng nổ. Cái này cần so kéo ra về sau nhắm chuẩn càng lớn gấp đôi lực lượng. Sở Phong lần nữa khiếp sợ trong cơ thể của ngươi, đến cùng ẩn chứa bao lớn lực lượng. Đây là một loại liên châu bán pháp, cần sức chịu đựng cùng lực lượng càng lớn, đối người thân thể tố chất yêu cầu phi thường cao. Tô Kiếp tùy ý biểu hiện ra, hơi hợt, càng nhường Sở Phong có một loại đầu dạp xuống đất cảm giác. Lúc này, một chút người trẻ tuổi lái xe chạy tới nơi này, trông thấy Tô Kiếp cùng Sở Phong liền là lắc lư mấy lần, Tô Kiếp tiễn còn không có bắn đi ra, Sở Phong liền đã triệt để nhận thua, đều cảm thấy kỳ diệu. Này cũng như thế nào? Ta đi thử một chút. Vũ Dĩnh đi tới, nắm lên Tô Kiếp trên tay cùng, đột nhiên kéo một phát, liền biến sắc. Nàng phát hiện mình lần thứ nhất, thế mà không có kéo động cây cung này. Bất quá nàng cũng không cam lòng, dưới chân đột nhiên đứng trung bình tấn, sau đó kéo một phát, tại kéo nháy mắt, biến hóa thành bước dáng bắn cung, nắm lực lượng toàn thân toàn bộ thôi động, thật sâu thâm nhập vào dưới mặt đất, lúc này mới một thoáng nắm cung kéo ra, sau đó buông tay, xoạch một thoáng đàn hồi, chấn động đến cả người đầu ông tác hưởng. Mở cung đều như thế khó, càng nói là nhắm chuẩn bán. Vũ gia công phu danh bất hư truyền. Sở Phong tán thưởng vừa rồi trung bình tấn cùng không bước chuyển hóa, đích thật là tinh túy, không có cái kỹ xảo này, căn bản không có khả năng thúc đẩy cung này. Trên mặt đất đều này bao nhiêu khó khăn, trên ngựa khẳng định kéo không ra. Vũ Dĩnh lắc đầu, Sở Phong ngươi quả nhiên lợi hại. Công phu có một bộ, gia tộc không hổ là năm đó tướng quân thế gia. Sở gia tại Thanh Triều là tướng quân thế gia, cung ngựa chi đạo là gia truyền. Một chút người trẻ tuổi đi lên, cũng thử một chút này cung, căn bản là kéo không ra. Cho dù là trong đó một chút học tập vật lộn thật lâu, sức chiến đấu có thể so với đội tuyển quốc gia thành viên người, cũng kéo đến cơ bắp tê mỏi, liền kéo một nửa, cho dù là miễn cưỡng kéo ra, cũng biết không được mấy lần. Hổ thẹn, so với Tô Kiếp tới kém xa. Sở Phong thế mới biết, vì cái gì Vũ gia muốn cùng Đường gia cùng hiểu rõ, vì cái gì Đường gia triệt để đầu nhập vào Tô Kiếp,

cũng phi thường thiếu, thậm chí có chút mang tính then chốt tin tức, cực mênh mông, cho dù là ngươi bắt được, cũng không cách nào đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Giống như chúng ta đều biết, ở trong không gian, có chút thiên thạch, thậm chí là hành tinh, chỉnh thể đều là hoàng kim cấu thành, có rất nhiều to lớn khối kim cương, hoặc là đủ loại chân quý kim loại hiếm, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đủ nhìn một chút. Căn bản không thể bộ hoạch đáo đạt trên địa cầu tới lợi dụng. Ngươi cái thí dụ này hết sức chính xác. Sở Phong một thoáng liền hiểu. Ở trong không gian, cách mặt đất bóng rất nhiều năm ánh sáng bên ngoài địa phương, thật nhiều chân quý tài nguyên, nhưng nhân loại chỉ có thể nhìn một chút. Bất quá, Sở Phong đối với tô kiếp thế giới tinh thần, tư duy xúc tu vẫn không thể lý giải, không thể tưởng tượng. Tỷ như, ngươi có thể hay không biết tiếp theo kỳ sổ số trúng thưởng dãy số. Tại Âu Mỹ bên kia, rất nhiều màu sắc phiếu, thưởng chỉ đều có 10 ước đô la Mỹ trở lên, chỉ cần một thoáng chúng là có thể làm sạch, lập tức phát nhanh. Sở Phong thăm dò tính hỏi. Chương 512, phóng ngựa luận đạo cách nhau một đường mấu chốt nhất. Tiền của phi nghĩa không ai qua được chúng số số, mấy đồng tiền vốn nhỏ tiền, có thể tranh thủ đến mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn, hơn ức của cải. Nếu như một người có thể dự đoán chúng thưởng dãy số, cái kia xã hội giai tầng có khả năng trong nháy mắt tiến hành vượt qua. Gia thế của ngươi, tăng thêm năng lực của ngươi, nên không thiếu tiền mới đúng, hỏi thế nào giống như người bình thường vấn đề. Tô Kiếp cũng không trả lời, mà là cười hỏi lại. Kỳ thật, càng là giàu có, càng là thiếu tiền. Thiếu tiền nhất chính là quốc gia, tỷ như hiện tại nước Mỹ, thiếu nợ mấy chục vạn ước đô la, hàng năm tiền lãi đều nhanh còn không lên. Sở Phong nói ta hiện tại thiếu tiền, hết sức thiếu tiền, nếu như có thể có cái vài ước đô la Mỹ, thậm chí hơn 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu, ta hội thật cao hứng, thậm chí có thể hóa giải ta một chút mối nguy. Kỳ thật ngươi cũng cần phải hết sức thiếu tiền đi. Ngươi phòng thí nghiệm, thuần túy là nghiên cứu khoa học cơ cấu, một năm đốt tiền nhiều vô cùng, mà lại không có bất kỳ cái gì lợi nhuận. Ta nhìn ngươi không có chút nào bộ dáng gấp gáp. Dĩ nhiên không nổi, chỉ cần ngươi dự toán tốt tương lai. Hết thảy đều sẽ ngay ngắn rõ ràng. Của cải kỳ thật lắng động đứng lên, cũng không là tốt hiện tượng. Tô Kiếp nói dĩ nhiên, ta nói thật cho ngươi biết, tương lai dự đoán sổ số dãy số, ta là có thể bắt lấy loại tin tức này. Nhưng vấn đề là, tương lai có nhiều loại khả năng tính, mà lại thứ này, là có thể cho rằng thao túng, ngươi dự đoán sau khi tới. Nếu như dao động người thao túng căn bản, người thao túng liền sẽ cải biến cái số này. Ta nghĩ ngươi cũng biết kỳ thật toàn thế giới cá độ, đều tồn đang ngầm thao tác. Dĩ nhiên, nếu như tại không xúc động lợi ích tiền để phía dưới, hao một chút lông dê là có thể. Tỷ như, ngươi trực tiếp bên trong cái vài ước đô la Mỹ, quản chi là rất khó, nhưng nếu như ngươi liền hao cái mấy trăm vạn, có lẽ vẫn là có khả năng. Ta biết nguyên lý này. Sở Phong nói vậy ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ kiếm số tiền này? Ta muốn mượn năng lực của ngươi, tại toàn các nơi trên thế giới hao dương mao. Tô Kiếp nghe thấy cái này cười đến ngươi cảnh giới này, còn không nghĩ chân thật kiếm tiền, dựa vào này chút bảng môn tà đạo, vậy làm sao có thể làm? Kỳ thật người đến giác quan thứ 7 về sau, liền đã thoát ly người bình thường phạm trụ, lúc này người, liền là cần muốn đường đường chính chính, dùng vững vàng căn cơ tới gia tăng của cải, giống như một quốc gia. Dựa vào đủ loại chính sách bên trên điều chỉnh, nghị muốn tăng lên quốc lực, trên thực tế là cực kỳ bé nhỏ, duy chỉ có tăng lên khoa học trình độ, nắm sức sản xuất cùng hiệu suất trực tiếp tăng lên, tiến hành đại bạo phát. Ngươi đừng đi vào ma đạo. Được rồi, không nói vấn đề này, ta chính là như thế nhắc lên mà thôi. Sở Phong biết chuyện này không làm được. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Tô Kiếp nói ta tại vừa rồi kỵ xạ thời điểm, nghĩ đến võ công rèn luyện. Kỳ thật kỵ xạ chi thuật hoàn toàn chính xác có khả năng khiến cho công phu đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng phải có một chút nhỏ xíu rèn luyện kỹ xảo, bằng không vẫn là không đánh được người. Tỷ như đại lực sĩ đánh không lại vật lộn tuyển thủ một dạng, nhưng nếu như đại lực sĩ học xong kỹ xảo cận chiến, vậy liền không có gì bất lợi. Ta suy tư một chút, khai phá ra một bộ kỵ xạ kiêm công phu phương pháp huấn luyện, đến lúc đó truyền cho ngươi, ngươi thời gian dài luyện tập, công phu cũng sẽ rất có tiến bộ, trừ cái đó ra, ngươi còn có thể dùng tới huấn luyện người khác. Ta kỳ thật chính mình có một bộ chuyên môn phương pháp huấn luyện, là Ả Sủa Vương truyền cho ta. Hắn cũng chuyên môn nghiên cứu môn kỹ thuật này, đã mấy chục năm. Sở Phong xem thường. Ngươi bộ kia kỹ thuật cũng không thành thục. Tô Kiếp không chút khách khí nói Ả Sủa Vương cảnh giới không đủ, còn không có lĩnh hội rất nhiều chi tiết đồ vật. Ta kỹ thuật khẳng định phải vượt qua hắn rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý học tập, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dĩ nhiên nguyện ý. Sở Phong vội vàng nói. Hiện tại hắn cũng không dám đắc tội này tôn đại Phật. Nội tâm của ngươi chỗ sâu đang suy nghĩ một việc. Tô Kiếp lần nữa nói ngươi là muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được cực mạnh kỹ thuật cùng cảnh giới về sau, lại thông qua ta một chút thủ đoạn, đi chiếm lấy tưởng vi kỵ sĩ đoàn quyền hành, thậm chí là muốn giết chết Tạ Sở Vương, chiếm cứ cái này Tường Vi kỵ sĩ đoàn hết thảy của cải cùng quyền lực, bởi vì Tường Vi kỵ sĩ đoàn thành viên đều chưa từng gặp qua Ả Sủa Vương chân diện mục, sự xuất hiện của hắn đều là mang theo mặt nạ, cùng ám thế giới hết thảy cự đầu đều không khác mấy. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là dập tắt phần tâm tư này, tu hú chiếm tổ chim khách sự tình vô cùng uy hiếp không nói, mà lại này thuộc về là moi thiên môn. Ta vẫn là một cái đạo lý, người có thực lực muốn đi chính đạo, cờ hở. Ông muốn moi thiên môn. Ngươi quả nhiên ngay cả ta ở sâu trong nội tâm chợt lóe lên suy nghĩ đều biết. Sở Phong có chút sợ hãi Tô Kiếp. Trong đầu của hắn, hoàn toàn chính xác tại vừa rồi lóe lên này một ý niệm. Đang niệm là một cái rất trọng yếu tu hành, thế giới tinh thần của mình bên trong, thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ thông minh, oanh liệt, chính nghĩa, chính đạo suy nghĩ, dạng này thế giới tinh thần, mới là khỏe mạnh nhất thế giới tinh thần. Người bình thường cho dù là người tốt đến đâu, cả một đời không có làm qua cái gì chuyện sai, nhưng cũng không thể cam đoan nội tâm của hắn thế giới là sạch sẽ, khẳng định lên qua đủ loại tà niệm, chỉ là bị pháp luật, đạo đức chế trụ, không dám phó. Chư vu hành động. Như thế tới nói, người vẫn là không sạch sẽ. Tô Kiếp nói chúng ta người tu hành, đầu tiên là nắm chính mình tất cả tâm niệm đều làm sạch, cũng chính là người thực vật cảnh giới chân chính ý nghĩa, người thực vật cảnh giới, tại trong một sát na, cả. Người liền là chết, trước kia hết thể đủ loại, thế giới tinh thần toàn bộ đều làm sạch, như liệt hỏa bùng cháy, hóa thành khói xanh. Từ nay về sau, ngươi thế giới tinh thần, là chính ngươi tới trường khống, chính mình tới hội họa. Còn có đây này. Sở Phong nói ta trên thực tế là đột nhiên có được giác quan thứ 7 năng lực, nhưng không có đi qua người thực vật một cửa ải kia, ta vẫn cho là, người thực vật liền là giác quan thứ 7. Giữa hai bên, cũng không có gì khác nhau. Phân biệt vô cùng lớn, đây cũng là ta nghiên cứu một cái đầu đề. Chúng ta phương Đông tu hành, đều chú trọng xích tử chi tâm, trở về hài nhi tiên thiên, người thực vật cảnh giới trong chớp mắt, liền là một cái trở về tiên thiên quá trình, thế giới tinh thần lại lần nữa biến thành giấy trắng. Tô Kiếp nói mà giác quan thứ 7 không có quá trình này, liền lưu lại rất nhiều cặn bã. Dĩ nhiên, đến giác quan thứ 7 về sau, đầu óc của ngươi khai phá trình độ cùng thân thể cơ năng, cũng sẽ có to lớn tăng lên, đây là bên trên biểu hiện. Ở trong đó có rất nhiều vi diệu khác nhau, không thể không có xem xét. Ta đây bây giờ còn có khả năng nắm thế giới tinh thần của mình gột rửa, biến thành giấy trắng. Ta đích xác là bất chi bất giác, có lúc hội đản sinh ra rất nhiều ý niệm tà ác. Sở Phong nói ứng giải quyết như thế nào đi tật xấu này, ngươi có thể hay không châm đối tình trạng của ta tiến hành kế hoạch huấn luyện? Có khả năng. Tô Kiếp nói gột rửa thế giới tinh thần của mình, trở về tiên thiên, tiến hành người thực vật này một cái quan khẩu chuyển hóa, là tất yếu quá trình, nếu như không phải như vậy, sẽ rất khó bảo trì chính mình thế giới tinh thần thuần khiết tính, tại về sau cũng rất khó tiến hành tạo nên. Ngươi nghĩ? Nghĩ, một trang giấy bên trên viết đầy chữ, ngươi lại đi vẽ tranh, cái kia chẳng phải khó khăn rất nhiều, thậm chí căn bản không có khả năng. Là đạo lý này. Sở Phong nói nghe nói, ngươi là tạo thần giả ưu đệ tử, theo cái kia một bên thu được tạo thần năng lực. Trừ cái đó ra, ta biết, tại ngươi trong phòng thí nghiệm, có một cái không đủ 10 tuổi ngoại quốc bé trai, gọi là Phật, hắn lại có thể là giác quan thứ 7 cảnh giới, hoặc là nói là người thực vật cảnh giới, này tại ám thế giới là cái kỳ tích, A Sùa Vương đều biết, hắn biết, ủ có khả năng nắm giữ chân chính tạo thần chi pháp. Hắn muốn đạt được môn kỹ thuật này. Hắn không dám đi tìm ủ huấn luyện viên. Tô Kiếp cười nói liền đem chú ý đánh vào trên người của ta. Có chút ý tứ, vô cùng có ý tứ. Người tiếp cận ta, cũng là mặt khác có một ít mục đích, chỉ là không ẩn giấu được ta. Dĩ nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không cảm giác ngươi trong đại nào hết thảy tư duy, này đối với ta mà nói, cũng là rất không có ý tứ sự tình. Đầu óc của ngươi, giống như một tòa khố phòng, ta mở ra về sau, trông thấy có ý tứ, liền thu tới nghiên cứu một chút. Bất luận người nào đại não, đối ngươi đều giống như là không đề phòng. Sở Phong nói, cái kia cũng không phải. Tô Kiếp nói cảnh giới giống như ta người, trong đại não, nhất niệm không nổi, có thể ở trong chớp mắt, biến thành trống không, tiến vào vô niệm vô cực trống rỗng cảnh giới, ta đây liền trên cơ bản bắt không được. Trên cái thế giới này, có thể cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm người, cơ hồ là không có mấy cái đi. Sở Phong thậm chí không tin. Thế giới có thể có Tô Kiếp loại người này, người có thể hay không có được đem người biến thành giác quan thứ 7 năng lực. Ngươi bây giờ nghiên cứu chính là cái này đầu đề, ta cảm thấy chuyện này ngươi nên nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Ta từ trên người Đường Vân Thiêm là có thể nhìn ra được, hiện tại phó ra hai người trẻ tuổi tiến nhập trong đó, ta nghĩ qua không được bao lâu, bọn hắn là có thể đến giác quan thứ 7 đi, còn có Lưu Thạch Nhi Tử. Ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng nếu như tích xúc rất thâm hậu, liền muốn đột phá. Nhưng còn thủy chung có một tầng chướng ngại người, ta ngược lại thật ra có thể dùng cảnh tỉnh trực tiếp phá chướng ngại.

bất quá tương lai xu thế ai cũng thấy không rõ, ta nghĩ cái kia tô kiếp, cũng không có chân chính thấy rõ tương lai ba sau 50 năm thế giới xu thế năng lực, từ một phương diện khác tới nói, cho dù là tô kiếp, cũng cùng chúng ta liếc mắt, đều là tầm nhìn hạn hẹp. Điều đó không có khả năng đi. Lâm Kỳ nói, nghe nói cổ đại có thể xem thấu ngàn năm vạn năm nhân vật, tỉ như Khương Tử Nha Càn Khôn vạn năm ca, còn có Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đẩy lưng cầu, Lưu Bá Ôn bánh nướng ca, còn có Vàng Nghiệt Sư ca, Tây Phương bên kia cũng có nổ sở trả đảm sở cái này đại tiên tri. Đây đều là người đời sau cố làm cách xa đồ vật, Khương Tử Nha không nói, còn là xã hội nô lệ một cái tế tự mà thôi, giả thân giả quỷ vẫn được, xã hội kia tạo đồ đồng thau có khả năng, đồ sắt đều luyện chế không ra, ngươi có thể nói hắn có khả năng xem thấu một và năm. Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong hai người cũng bất quá chỉ là giang hồ thuật sĩ, có chút chỉ tốt ở bề ngoài lý luận, có thể tự viên kỳ thuyết, dùng hiện ở đây tới nói liền là dân khoa. Bọn hắn lợi hại như vậy, liền cái rèn ni dệt cơ cũng chế, chớ nói chi là máy hơi nước. Còn cái gì đẩy lưng cầu, cũng đều là vô nghĩa, người đời sau một chút giang hồ thuật sĩ dùng mật ngữ, tạo nên một chút dân gian đồ vật, làm hết sức thần bí, trên thực tế liền là mã hậu pháo mà thôi, mượn danh. Tiếng của bọn hắn làm giả mà thôi. Còn Lưu Ba Ôn càng là vô nghĩa, tại trên chính đàn bị người đánh đến liềng xiềng, cuối cùng bị người hạ độc chết, nơi nào có cái gì thần tích. Một giới thư sinh mưu sĩ mà thôi. Tại Tây Phương không sai biệt lắm cùng hắn cùng thời đại, so với hắn muộn cái trăm năm ra viền xì, liền vượt xa hắn. Người trung niên mặt trắng nói, chỉ có hiểu rõ điểm ấy, phá đối cổ nhân mê tín, mới có thể chân chính hiểu rõ trong lịch sử, rất nhiều chân tướng, đồng thời thấy rõ ràng rất nhiều sương mù, tìm tới xã hội tiến trình, lịch sử chính xác hướng đi, dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong, làm đến thế giới tinh thần của mình cùng chính xác xã hội tiến trình khế hợp, như thế cảnh giới mới có thể chân chính tăng lên, một mảnh thư tế hát. Y. Này người trung niên mặt trắng trong lúc nói chuyện, rèm pha cổ đại đã thần hóa nhân vật, nhưng không thể không nói, hắn nói tới hẳn là chân tướng. Ta biết rồi. Lâm Kỳ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ đối với này tô kiếp thái độ, đến cùng là địch hay là bạn? Không phải địch cũng không phải bạn, chúng ta chỉ là một người đứng xem mà thôi. Người trung niên mặt trắng nói, gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta chỉ cần tránh nút trong bóng tối yên lặng nhìn đại thế biến hóa mà thôi, chờ đến thời cơ thích hợp, mới có thể thừa thế xông lên. Như không loạn hoàng cân, tào lưu hạng người, cũng chỉ thường thôi. Chương 515, thối pháp tung hoành co giãn lỏng trắng chứng sức sống sâu. Ta biết rồi, ta đây cũng không hợp tác với tô kiếp, cũng không cùng hắn đối nghịch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Kỳ nói, bất quá ta cái kia đối thủ một mất một còn Sở Phong cũng là hợp tác với tô kiếp, ta sợ. Ngươi sợ hết sức có đạo lý. Người trung niên mặt trắng nói, tô kiếp kẻ này cực kỳ đáng sợ, có thể tạo nên cao thủ. Sở Phong thực lực là đi theo cái kia ám thế giới ạt sủa vương học tập đi ra, một thân bản sự có hạn. Nhưng bây giờ cùng tô kiếp về sau, có thể đem một vài sai lầm đều ôn năn tới, thực lực của hắn khẳng định hội có rất lớn tiến bộ. Nhưng chính là bởi vì như thế, ngươi còn có động lực, không cần lo lắng đối thủ trưởng thành, là phúc khí của ngươi. Bất quá ta tới hỏi ngươi, Sở Phong cùng ngươi khoảng cách là cái gì, ngươi biết không? Ta luôn cảm giác tâm linh của hắn có chút cạn bã, dẫn đến tại tu luyện, cách đấu. Đủ loại làm sự tình, tại thời điểm mấu chốt nhất đều có một tia trở ngại, không thể trang bị nhẹ nhàng ra trận. Lâm Kỳ nhíu mày suy nghĩ, có thể là tu vi của hắn không đúng. Đó là bởi vì hắn chưa từng có người thực vật này một cửa, rất nhiều thứ không có hiểu rõ, dẫn đến tại còn thừa lại rất nhiều cặn bã, không thể trang bị nhẹ nhàng ra trận, tùy ý viết nhân sinh. Người trung niên mặt trắng nói, bất quá, tại tô kiếp kẻ này trợ giúp dưới, hắn khẳng định hội trải qua người thực vật cửa ải này, không thể nghi ngờ. Về sau các ngươi liền là tại cùng một điểm bắt đầu lên bắt đầu cạnh tranh, ngươi không có bất kỳ ưu thế nào, hiện tại liền muốn bắt đầu cảnh giác. Không có ưu thế sao? Lâm Kỳ trên mặt xuất hiện hết sức nụ cười cổ quái, mặc dù ta hết sức không thích không có ưu thế tháng ngày, nhưng kỳ thật cũng rất thú vị. Ẩm. Tại tô kiếp phòng thí nghiệm trong trại huấn luyện, cơ bắp vật lộn thanh âm vang lên. Long Thiên Minh một cái quét chân đá hướng Khang Cốc đầu, Khang Cốc dụng quyền đón đỡ, đồng thời lui lại hóa giải, hai tầng lực lượng phía dưới. Mới miễn cưỡng nắm này quét chân lực lượng hóa giải đi tới. Thế nhưng Khang Cốc trên cánh tay đã xuất hiện diện tích lớn sưng đỏ, chuyển động đã có một ít nhận trở ngại. Bởi vậy thấy rõ, Long Thiên Minh một kích này lực lượng to lớn, liền Khang Cốc hành luyện đều ngăn cản không nổi. Nhất là Long Thiên Minh tại hất lên chân ở giữa, toàn thân đều nổ tung bắn ra, chân trên không trung vút qua tới, sắp tiếp xúc đến đạt nhân thể thời điểm, đột nhiên đánh nổ, tốc độ đến lớn nhất, như là sấm sét, như là tia chớp, đi hình rắn, đuổi theo người tới bổ. Mà lại, chân của hắn pháp giống như là nam châm, tìm kiếm cơ thể người, tiếp xúc đến đối phương mới tiến hành nổ tung, giống như truy tung tạc đạn. Đây là một môn hoàn toàn mới thối pháp, rất nhỏ ra sức, tăng thêm lực lượng cùng tốc độ, tâm ý tinh thần cảm xúc phối hợp, một mạch mà thành, giống như nắm ngũ lôi trưởng bí pháp dung nhập thối pháp bên trong, khai sáng ra tới một môn hoàn toàn mới võ thuật. Chân của hắn pháp trô đến, liền là cuồng oanh loạn tạc, người ngăn cản tan tác tơi bời. Mà lại cả người vô cùng linh hoạt, như yến như vượng, như bọ chét châu chấu, ánh mắt đều khóa chặt không được vị trí. Bọ chét trên đùi tựa hồ có một loại co giãn lòng trắng trứng, hiện đại khoa học gọi là lai tây lâm, có thể tại bỗng nhiên bùng nổ ở giữa, vù một thoáng không thấy, cho dù là cao tốc camera đều rất khó bắt bọ chét trong một chớp mắt bật lên tốc độ, chớ nói chi là người con mắt. Cho nên người bị bọ chét cắn về sau, căn bản không biết bọ chét ở nơi nào. Hiện tại Long Thiên Minh tối pháp, lại có một chút bọ chét mùi vị, tựa hồ trên đùi của hắn cũng có cùng loại với bọ chét co giãn lòng trắng trứng lai tây lâm. Ngay tại Long Thiên Minh đánh lui Khang Cốc thời điểm, Tô Kiếp về tới phòng thí nghiệm sân huấn luyện bên trong, hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ làm tổng kết. Mà Long Thiên Minh cũng từ phương Tây trong trận đấu trở về. Long Thiên Minh hiện tại vẫn là Tô Kiếp dưới cờ câu lạc bộ thành viên, tại Âu Mỹ bên kia thi đấu, vô cùng xuất sắc, cũng là làm câu lạc bộ kiếm lấy không ít thanh danh cùng thu nhập. Ban đầu Khang Cốc đã sớm bước vào người thực vật cảnh giới, mà Long Thiên Minh kém hắn một chút, tại ra ngoài đánh thời điểm tranh tài, vẫn là giác quan thứ 6 tu vi. Cũng không có đột phá. Nhưng cũng chính là thời gian hơn một năm, lần nữa trở về, thế mà thực lực vượt qua Khang Cốc, mà lại thối pháp tựa hồ so với Ôn Đình đều không chút thua kém, mà lại thối pháp lực lượng càng sâu một bậc, tựa hồ là chân nhận qua một loại nào đó y thuật cải tạo, mà này loại cải tạo là hoàn toàn tốt, không có tác dụng phụ. Thuộc về một loại gia tốc tiến hóa. Nói cách khác, tại sau này quá trình tiến hóa bên trong, nhân loại chân là có loại tiến hóa này khả năng. Bỏ chết tại thời gian dài quá trình tiến hóa bên trong cũng đã mất đi cánh, từ đó chuyển hóa làm chân lực lượng. Công phu của ngươi làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy, nhất là hai chân, đơn giản liền là chạy nhanh. Bộ công phu này là từ đâu học được? Khang Cốc cũng không có lựa chọn lại chiến đấu tiếp, mà là dừng lại về sau hỏi thăm. Giờ này khắc này, người xung quanh đều tụ tập ở bên cạnh, nhìn xem Long Thiên Minh biến hóa, này khiếp sợ không thôi. Ta từng tại thối pháp phía trên xuống khổ công. Liêu Long nói, nhưng vô luận như thế nào luyện tập, thối pháp đều có một cái sinh lý cực hạn. Hiện tại cảnh giới của ta tăng lên rất nhiều, có bay vọt về trước, thối pháp tốc độ cùng lực lượng đều nhanh hơn, thế nhưng cũng không có khả năng đến ngươi loại độ cao này. Liễu Long tại làm trong nước vật lộn đệ nhất nhân thời điểm, liền là dùng nhanh chân nổi tiếng, thối pháp kết hợp cương đu, thỉnh thoảng như bông liễu, thỉnh thoảng như cuồng phong bạo vũ. Có thể cùng hiện tại Long Thiên Minh so ra, tốc độ cùng lực lượng chênh lệch nhiều lắm. Mọi loại công phu đều tại hai chân, truyền thống võ thuật trọng yếu nhất liền là trung bình tấn, không bước, hư bước, nghỉ bước. Bộ bước này năm loại bộ pháp huấn luyện, có bộ pháp liền có thân pháp, có bộ pháp liền có sức mạnh, bước chân phù phiếm, căn cơ bất ổn, hết thể đều là vọng đàm. Lúc này, Tô Kiếp tiến đến quan sát nói xong. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Long Thiên Minh trở về. Long Thiên Minh tại Âu Mỹ bên kia dùng câu lạc bộ danh nghĩa thi đấu, tự nhiên có người đại diện, trên thực tế đã thoát ly Tô Kiếp trưởng khống, nhưng Tô Kiếp ban đầu cũng không phải tới trưởng khống hắn, chỉ là theo trên người hắn nhòm ngó đến đại thủ lĩnh bí mật mà thôi. Cái kia thần bí khó dò đại thủ lĩnh cũng tựa hồ biết Tô Kiếp đang dòm ngó bí mật của hắn, mà lại cũng không ngại. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng không để ý Long Thiên Minh nhòm ngó đến phòng thí nghiệm bí mật cho cái kia đại thủ lĩnh biết. Cái kia ngược lại là, bé trai Phật nói, ta luyện tập từ nhỏ liền là ngũ bộ quyền, chỉ luyện tập một bộ này cơ sở nhất quyền pháp, lặp đi lặp lại luyện tập, huấn luyện viên nói chờ ta không sai biệt lắm xương cốt nhanh mọc tốt, liền mới có thể luyện tập hắn võ thuật của nó. Bất quá Long Thiên Minh chân tựa hồ trong đó có một loại không hiểu thấu lực lượng, giống như là bị bọ chét cắn một cái, có bọ chét gen, biến thành bọ chét hiệp. Mao Văn nói một trò đùa thoại, nhưng hắn trông thấy Long Thiên Minh thối pháp cũng giật nảy mình, đối phương trong nháy mắt liền nhảy vọt đến một bên khác, tốc độ nhanh chóng, ánh mắt đều bắt không được, thế thì còn đánh như thế nào? Nhiên ta nhìn người chân. Tô Kiếp đi tới nhìn xem Long Thiên Minh. Long Thiên Minh cũng là không thèm để ý, nhường Tô Kiếp xem xét. Tô Kiếp đưa tay bóp, tựa hồ có linh ngộ. Long Thiên Minh chân bắp thịt xác thực không giống bình thường, so với cao thủ bình thường càng thêm phát triển, có co giãn, càng có tính bền dẻo, trong đó sinh lý cấu tạo cùng phổ thông cơ bắp có một ít nhỏ xíu khác biệt, này nhỏ xíu khác biệt, thông qua rèn luyện là không thể nào đạt tới, trong đó co giãn lòng trắng trưng, co duỗi bùng nổ năng lực cực cường, đây là một loại nào đó cao đẳng chữa bệnh giải phẫu tiêm vào dược vật kết quả. Người xung quanh đều quay quanh đi lên. Hai chân của ngươi bị cải tạo qua. Tô Kiếm hỏi. Trong cơ thể có giãn lỏng trắng trứng kết cấu vô cùng hoàn mỹ, khiến cho hai chân của ngươi lực lượng có giãn cực kỳ xuất sắc, mà lại này loại điều chỉnh rất nhỏ, đối với thân thể của ngươi trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, thậm chí còn bởi vì hai chân phát triển, có thể giảm bớt xương cốt then chốt áp lực, vô luận như thế nào chuyển động, chi dưới thể tĩnh mạch đều không có vấn đề. Bởi vì này đôi chân cải tạo, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ gia tăng. Hai chân quan hệ tuổi thọ của con người, kỳ thật cũng có rất lớn đạo lý, rất nhiều huyệt vị đều tại lòng bàn chân, hai chân càng là quán thông đại địa cùng nhân thể hồ nước căn cơ, cổ nhân rất sớm đều chú ý tới điểm ấy. Trang Tử liền lấy ra chân nhân hô hấp dùng chủng khái niệm. Đương nhiên, kỳ thật một vài chỗ tốt mảnh vi điều chỉnh, cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình, có một ít người tàn tật hai chân không có, dùng máy móc có giãn chi giả chạy càng nhanh. Dùng một chút dược vật cùng giải phẫu khiến cho người một cái nào đó vị trí trở nên rất mạnh, này tại rất nhiều năm trước liền đã có. Long Thiên Minh, ngươi này là thế nào cải tạo? Hiện tại lại có cao minh như vậy kỹ thuật. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, ngươi bây giờ đã là người sinh hóa rồi. Thì giả đi ra cũng hỏi thăm, cơ thể người máy móc cải tạo, cũng không có gì hiếm lạ, nhưng sinh vật cải tạo kỹ thuật độ khó so máy móc cải tạo lớn hơn. Cái gì là sinh vật cải tạo, cái gì là máy móc cải tạo? Phó Nhạc hỏi. Phó gia hai cái ưu tú người trẻ tuổi Phó Thư, Phó Nhạc này một đôi nam nữ tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm học tập, làm nghiên cứu viên đã có một chút thời gian, càng là học tập, bọn hắn càng là cảm thấy Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm nghiên cứu quả thực là thâm bất khả trắc, tại là hoàn toàn thu hồi nguyên lai khinh thị tâm tư, hiện tại bắt đầu chân chính dụng tâm học tập. Giống như một người được bệnh tim, cần thân mật bẩn, bình thường tới nói, có hai loại lựa chọn, đệ nhất liền là chờ đợi người khác khí quan hiến cho, cấy ghép trái tim, nhưng sẽ có gạt bỏ phản ứng. Đệ nhị liền là lựa chọn dùng người tạo trái tim. Mà nhân tạo trái tim, có rất nhiều dùng hợp kim titan cùng nhựa tợ lặt tiệp chế tác. Còn đeo có tin. Người còn kết nối đầu cắm nạp điện. Cái này cũng không hiếm lạ, ở thế giới trước thập kỷ 90 liền có, cho nên phim bị rồng man bên trong động lực hạt nhân trái tim cũng là có khoa học căn cứ. Tô Kiếp nói, không nói cơ thể người bên ngoài tứ chi, cho dù là nội bộ khí quan, đều có thể dùng máy móc để thay thế. So như nhân tạo mạch máu, tại 20 thế kỷ 50 thời đại cũng đã bắt đầu vận dụng. Thậm chí là nhân tạo trái tim, tại N.M. 1982, nước Mỹ liền đối một bệnh nhân tiến hành nhân tạo trái tim cấy ghép, thậm chí còn thành công. Bất quá người kia tạo trái tim dùng cái ống tiếp đi ra bên ngoài, dùng hơi nén duy trì trái tim điều động, khiến cho bệnh nhân thành công sinh tồn 112 ngày. Người này tạo trái tim gọi là dạ vít. Tô Kiếp quen thuộc hàng loạt hiện đại y học sử. Kỳ thật hiện đại y học mấy chục năm qua, rất nhiều vô cùng kỳ diệu không muốn người biết công nghệ cao tại một vừa sinh ra, chỉ là đại đa số người đều vẫn còn mông muội trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác, không biết khoa học kỹ thuật giới đang nhanh chóng phát triển mà thôi. Chương 516, chợt có mà thay đổi văn vận long mạch đem ngưng tụ thành. Hiện tại nhân tạo trái tim kỹ thuật cao nhất vẫn là tại nước Mỹ, nước Mỹ nóng động lực trái tim hệ thống công ty rất sớm đã chế tạo vĩnh cửu tin trái tim, tiến hành cơ thể người thành công đổi thành. Khi ra nói, tại sinh mệnh khoa học phụ trợ máy móc động lực kỹ thuật bên trong, nước Mỹ rất nhiều công ty đều chân chính đi tại thế giới đỉnh phong, có chút công ty đang nghiên cứu sức người thận, sức người phổi, kỳ thật tại trên lý luận ngũ tạng lục phủ đều có thể dùng máy móc để thay thế, điều này cũng không có gì chỗ đặc biệt. Hoàn toàn chính xác, hiện tại là dịp dở tiên sinh hàng năm đầu tư vài tỷ đô la Mỹ tại sinh mệnh khoa học nghiên cứu bên trên, cho rất nhiều phòng thí nghiệm đầu tư, dài đằng đáng tích lũy. Dựa vào là kiên nhẫn cùng một loại bỏ qua hết thể thăm dò tinh thần. Tô Kiếp cũng biết, trên nhiều khía cạnh, nước Mỹ khoa học kỹ thuật là đi ở phía trước, dù cho là chính hắn phòng thí nghiệm, kỳ thật cũng chính là tại tinh thần cấp độ tâm lý học phương diện thu được thành tựu to lớn, trên cơ thể người khí quan học, gen học các loại phương diện, hắn còn là không bằng rất nhiều phòng thí nghiệm. Tỷ như khí quan đổi thành, hắn phòng thí nghiệm này liền căn bản làm không được. Khoa học lý luận thật có thể đem thân thể người đủ loại vị trí biến thành máy móc đều có thể sao? Đây không phải là trừ đại não ra, đều có thể đổi thành máy móc. Trong tương lai xã hội, nếu quả như thật là như thế này, đó thật là quá kinh khủng đi, người biến thành nửa người nửa khí giới sản vật. Ta tình nguyện chết, cũng không cần thoát ly máu thịt hình dáng. Phó thư có chút không tiếp thụ được. Cái kia cũng không có cái gì, hiện tại máy móc chi giả đã hết sức phát đạt. Tô Kiếp nói, rất nhiều người tàn tật dùng tới cánh tay máy, chân cơ giới. Thậm chí mang theo cao cấp thần kinh truyền hệ thống, đại não khẽ động. Cánh tay máy cùng thật cánh tay một dạng. Người phải chết, cái gì cây cỏ cứu mạng đều muốn bắt lên đi. Xã hội loài người theo đuổi, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất liền là trường tồn tại thế. Nhân loại toàn bộ chủng tộc mục đích cũng là như thế. Ba chữ, sống sót, vì mục đích này, có thể tiến hành rất nhiều nếm thử. Long Thiên Minh, chân của ngươi là tiến hành cái gì huấn luyện? Liêu Long hỏi. Là một cái thần bí y học tổ chức hiệp hội, bọn hắn nhìn chúng ta, để cho ta phối hợp làm lâm sàng thí nghiệm, ta liền làm.

ta đã sớm nghĩ kỹ, tên là Trấn Đán. Người tuổi trẻ, Trấn Đán, chính là Thiên Trúc cổ quốc xưng hô phương Đông Trung Quốc tên chữ, mà này võ vận, cùng Thiên Trúc cổ quốc có rất lớn sâu xa, đạt ma Tây đến, thiếu lâm thiên cổ nhất mạch, võ vận chi trưởng, chất chứa trong đó, ta sáng tạo quyền pháp này, mệnh làm Trấn Đán, đã có Thiên Trúc nếp xưa, càng có Trung Hoa tên, nhất định đoạt này võ vận. Chương 521, trong núi lều có duyên tới duyên đi tự có lúc. Này mang theo ỷ vạ thần mặt nạ người trẻ tuổi ngữ khí vô cùng kiên định, mà lại đã tính trước, đang lưu đồ ở giữa, có hết thể đều nắm trong lòng bàn tay lòng dạ và khí thôn thiên hạ đại thế. Đây là Hạc lão đời cháu, phi thường trẻ tuổi, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là chân chính thiên chi tiêu tử. Nếu như Tô Kiếp tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện, trên người người này khí tức, nhất là căn cốt, vừa xa phong hàng đích. Căn cốt, liền là một loại bẩm sinh thiên tư, thậm chí cũng xem như mệnh cách một bộ phận. Kẻ này mệnh cách, cực kỳ kinh người, nếu như nói Long Thiên Minh là 300 năm vừa gặp tuyệt thế kỳ tài, như vậy người này liền là ngàn năm vừa gặp chân chính nhân vật vô thượng. Bất quá, kẻ này tên không nổi danh hiện, tại B thành phố rất nhiều trong gia tộc, cũng không có một người như thế. Giống như Vũ gia Vũ Tâm Hồng, Vũ Tâm Hoang hai người, cơ hồ cũng không người nào biết. Người này liền là hoàn toàn che giấu, thành một cái người trong suốt, mà lại từ trên người hắn khí tức xem ra, là vẫn luôn tại ám thế giới bên trong. Cũng không biết tại ám thế giới bên trong, thân phận của hắn là cái gì. Tại ám thế giới bên trong, tựa hồ cũng không có nhân vật này, Tô Kiếp nắm giữ rất nhiều ám thế giới tình báo, không có một cái nào cao thủ là mang theo ỷ vạ thần mặt nạ. Bởi vậy thấy rõ, người này ỷ vạ thần mặt nạ là gần nhất đeo lên đi, chính là vì cùng tự thân khí chàng dung hợp, mượn thần chi lực, làm được rất nhiều chuyện. Trấn Đán quyền pháp Hạc lão nghe thấy cái tên này, trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn cảm thấy cái tên này vừa ra về sau. Toàn bộ trên không võ vận sinh ra một chút không muốn người biết gọn sóng, loại ba động này, chỉ có tinh thần tu hành đến cực kỳ mẫn cảm cảnh giới mới có thể dùng phát giác đạt được tới. Trong mắt cao thủ thế giới cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, Hạc lão tu vi cực kỳ thâm hậu, cảnh giới sự cao thâm, đã có khả năng phát giác thiên địa cùng lòng người ở giữa một loại đại thế ngưng kết cùng hướng đi, thấm nhuần tương lai chi biến hóa. Hắn đã cảm thấy, này Trấn Đán quyền pháp bốn chữ, tăng thêm ẩn chứa trong đó một ít ý cảnh. Hoàn toàn chính xác đối với nơi này võ vận long mạch ngưng kết có tác dụng rất lớn. Bất quá, ngươi mang theo ỷ vạ thần mặt nạ, ta biết là ngươi đang mượn thần chi lực, thiếu lâm đầu nguồn là đạt ma tu hành là tới từ cổ Ấn Độ yoga các loại bí thuật, mà yoga đầu nguồn liền là ỷ vạ thần. Mượn nhờ này ỷ vạ thần khí số, có thể thu hoạch được này võ vận long mạch bên trong tinh yếu chỗ, tạo thành một loại từ hút hiệu quả. Bất quá người đến cảnh giới cực cao về sau, ta chính là thần, tự thân thế giới tinh thần liền là bất hủ chi thần quốc, rốt cuộc không chứa được những người khác, cho nên nói, người chi tu hành đến cảnh giới tối cao, liền đã không có tín ngưỡng, chính mình là tín ngưỡng. Thiền Tông liền đem này điểm phát huy đến cực hạn, trong lịch sử rất nhiều cao tăng khiển trách Phật mắng tổ, tiêu sái vô cùng. Dùng tinh thần của ta đê. Đến xem, ngươi bây giờ mượn nhờ thần lực, ỷ vạ thần cái chủng loại kia đặc điểm hội dung nhập ngươi thế giới tinh thần bên trong, tại tương lai đối ngươi tu hành hội có rất lớn chỗ xấu. Hạc lão thấy rất rõ ràng. Người trẻ tuổi này là cháu của hắn bối, cũng là hắn trong gia tộc, xuất sắc nhất người trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là về sau có thể chiếu rọi thiên cổ nhân vật. Hạc lão cực sợ đứa cháu này bối đi nhầm đường quanh co, dẫn đến tại thất bại trong gang tấc. Hoàn toàn chính xác có phương diện này vấn đề, kỳ thật thần cũng bất quá là một loại triết học trên tâm lý tưởng tượng thể, ỷ vạ thần tại Ấn Độ trong thần thoại, đại biểu hủy diệt cùng sáng tạo. Đây thật ra là chúng sinh từ ý thức của ta tại thời gian dài truyền miệng bên trong, tạo nên một cái tinh thần thể. Kỳ thật cũng là đại biểu một loại nào đó nhân cách hóa thế giới quan. Người tuổi trẻ, trên thực tế, tại đặc thù nào đó thời không vĩ độ bên trong, thần thứ này, cũng đích thật là có linh tính, có thể đối người thế giới tinh thần tạo thành ảnh hưởng, đây là không thể nghi ngờ. Ta hiện tại mượn nhờ ỷ vạ thần này loại thần ý Tây, có thể đối với chỗ này võ vận long mạch tạo thành hút lực lượng, long mạch cũng có linh tính, sẽ tìm đầu nguồn. Nhưng cũng đích thật là này loại thần ý thế giới quan, có thể đối thế giới tinh thần của ta tiến hành trùng kích. Khiến cho thế giới tinh thần của ta bên trong sẽ có chất bẩn, cũng không thuần túy, không phải là của mình đổ vật. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, đây đối với ta là một khảo nghiệm, nếu như thế giới tinh thần của ta, liền thần đô không hàng phục được, cái kia còn thế nào đến đỉnh phong? Dung thần, hàng thần, phá thần, tạo thần, đây là người chi thế giới tinh thần nhất định trải qua một chút tu hành quá trình. Ngươi có đổ vật của mình. Hạc lão nói, này cực kỳ đáng ngưỡng mộ, nếu như ngươi có thể chiếm lấy đến nơi này võ vận long mạch. Thực lực của ngươi mới có thể chân chính đi đến phía trước nhất, mặt khác, ta ngược lại thật ra thu được một ít gì đó, mang cho ngươi tới, ngươi xem một chút trong đó tinh thần cảnh giới, mặt trên còn có văn vận long mạch một chút khí số. Trong lúc nói chuyện, Hạc Lao nắm Tô Kiếp chỗ hội họa tờ giấy này đem ra. HTTP. Người trẻ tuổi triển khai tờ giấy này, chăn đệm ở trên bàn, nhìn xem đột nhiên bầu không khí tựa hồ khẩn trương lên, hắn thật lâu không nói lời nào, tựa hồ muốn đem tấm này trên giấy ý cảnh đều hấp thu vào thế giới tinh thần bên trong. Thế nào? Có phải hay không thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Hạc Lao nói, ta biết ngươi từ nhỏ đã không giống bình thường, xuất sinh cũng có một chút dị tượng, không phải người bình thường, nhưng cái này Tô Kiếp tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, cảnh giới lại khủng bố đến ta đều không cách nào hình dung chỗ bước, mà lại vô cùng khẳng khái, thế mà thật liền đem văn vận long mạch bên trong tinh thần dung nhập tờ giấy này bên trong, toàn bộ truyền lại cho ta. Người này ngược lại thật sự chính là lợi hại, khủng bố. Người trẻ tuổi thở dài một cái, ta vẫn cho rằng, tại thế kỷ 21 xuất sinh người trong, ta là mạnh nhất. Nhưng không ngờ rằng, thế mà sẽ xuất hiện Tô Kiếp nhân vật như vậy đến, kỳ thật cùng ta đồng niên người trong, Phong Hàng Lịch tính một nhân vật lợi hại, bất quá ta cũng không có coi hắn là làm đối thủ. Không nói chúng ta cái tuổi này người, liền liền thế kỷ trước thập niên 90 ra đời người, trên thực tế cũng bắt đầu theo đỉnh phong trượt xuống, năm 90 ra đời người, đã sắp 30 tuổi. Sau này 10 năm trong 5 tháng, là thuộc về 2000 năm ra đời người. Hạc Lao nói, mà lại, thế kỷ 21 làm thế kỷ mới. Nhân loại có thể nói là vượt qua một cái ngàn năm lớn khảm, cái này đầu thế kỷ ra đời người. Bản thân liền tuân theo cũ mới giao thế khí số, trong tương lai rất dài tuế nguyệt bên trong, các ngươi khí số đều thịnh vượng nhất, ta là hy vọng ngươi có thể vượt qua cái này thế kỷ, thấy hạ một thế kỷ toàn cảnh. Mà cũng không hy vọng ngươi có thể chiếm cứ đến cái này thế kỷ bên trong hết thảy mọi người đỉnh phong. Cái này thế kỷ, là nhân loại mấu chốt nhất một thế kỷ. Này trăm năm bên trong hướng đi, thậm chí quyết định nhân loại tương lai ngàn năm, thậm chí cả vĩnh hằng vận mệnh. Người tuổi trẻ, cái này thế kỷ, người có khả năng trường sinh khoa học kỹ thuật, nên là có thể nghiên cứu ra tới. Sinh lão bệnh tử, đối với mỗi người tới nói, cũng không phải vĩnh hằng công bằng. Tại đây cái thế kỷ bên trong, một mực chiếm cứ đỉnh phong, có lẽ trong tương lai, là có thể vĩnh viễn chiếm cứ đỉnh phong. Cái này thế kỷ, nên có một bộ phận chiếm cứ tiên cơ người, hắn sẽ trở thành là chân chính thần, mà một phần khác người, thì là vĩnh viễn làm kiến hôi. Đáng tiếc, ta là rất có thể không nhìn thấy cái ngày này. Hạc Lao lắc đầu, thế mà rất có vài phần cảm khái. Xoẹt. Người trẻ tuổi đốt lên một cây diêm, nắm Tô Kiếp bức họa này triệt để thiêu hủy, nhìn xem bùng cháy hỏa diễm, còn có khói xanh lượn lờ, hắn tựa hồ tại trong ngọn lửa, thấy được một loại nào đó cực kỳ cao thâm cảnh giới. Tô Kiếp, từ nay về sau, chính là ta đối thủ lớn nhất, này văn vận long mạch lưu lại tin tức ta hấp thu, cũng là cho ta rất nhiều gợi ý, ta tại vừa rồi trong tích tắc. Thế giới tinh thần chỗ sâu một chút nghi nan vấn đề đạt được giải đáp, ta hiểu rõ rất nhiều thứ. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi lần nữa luyện tập lên đến chính mình sáng tạo chấn đán quyền pháp tới. Hắn một chiêu một thức, đều tràn đầy cổ thiên trúc yoga tu hành phong cách, trong đó lại dẫn rõ ràng Trung Quốc công phu phong vị, hai loại hôn tạp hợp lại, thế mà không còn có bất luận cái gì ngăn cách. Đang luyện tập quá trình bên trong, Hạc Lao liền xem đến này võ vận bắt đầu hướng phía trên người hắn tụ tập. Tựa như lúc nào cũng muốn tại hắn trong cơ thể ngưng tụ thành một loại nào đó quần quận mà vô biên vô tận tinh thần thể. Ừm. Tại phía xa Minh Luân Võ Giáo một tháp phía trên, Lưu Quang Liệt ở phía trên ngồi thiền, trước mặt hắn là một khối đá lớn, cả người đang ngồi thiền ở giữa, tựa hồ là muốn bắt trước đạt ma diện bích 9 năm, năm cái bóng của mình đều thâm nhập vào trong viên đá. Ngay tại diện bích tiến nhập sâu nhất tầng trạng thái bên trong, đột nhiên đánh thức, bởi vì hắn cảm thấy này võ vận long mạch gợn sóng. Lão Hạc tỉ mỉ bố cục, thậm chí vận dụng chính mình hành chính lực lượng, đối với nơi này tiến hành cải tạo, đây là ta không thể đủ thúc dục đại thế, ở địa lý do trên nước, hắn là chiếm cứ đầy đủ tiện nghi, nhưng hắn dù sao cũng là khách bên ngoài, cùng này khí tức hoàn toàn xa lạ. Mà lại này võ vận, đại bộ phận là bởi vì ta mà phát, cùng ta hữu duyên, mặc dù là hưng tại Tô Kiếp, nhưng Tô Kiếp không tranh, ta lại muốn đem võ vận lưu tại Minh Luân bên trong. Hiện tại thế mà tựa hồ đại thế phát sinh cực kỳ hiếm thấy biến số, này biến số đến tột cùng vì sao? Lưu Quang Liệt đi ra khỏi phòng, hướng phía bốn phía quan sát. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, này võ vận bốn phía bước lên, càng ngày càng nóng rực, liền như cuồng phong bạo vũ bốn phía sấm chớp, tựa hồ tại này thiên thai gợn sóng bên trong, có vị vật lớn tức đem đản sinh ra. Lưu Quang Liệt nhíu mày, nghĩ mãi không ra. Võ vận biến hóa, khí số dẫn dắt, đây không phải thuộc về chúng ta thời đại. Ở phía xa, cao cao trên núi, có hai tòa thảo lô, là tạm thời dựng, cực kỳ đơn sơ. Tựa hồ gió lớn đều có thể quét đi. Này hai tòa thảo lô bên trong, cư ngụ hai người, ở trong đó rất là nhàn nhã, nhìn xem bốn phía mây bay phấp phới, thời tiết âm tình bất định. Hai người này, bất ngờ liền là ủ cùng Mật Hoan tiên sinh. U cái tiểu viện tử kia bị sách thiên, hắn cũng xem thường, cũng không có phản kháng, càng không có làm cái gì hộ bị cưỡng chế, chỉ là tại phá dỡ phía trước, liền nhẹ lướt đi, ở phía xa đỉnh núi lên tạm thời xây dựng một tòa lều cỏ. Mật Hoan tiên sinh cảm giác hết sức có ý tứ, cũng cùng hắn cùng một chỗ xây dựng lều cỏ, hai người liền cách xa nhau 100 mét xa, tại đây bên trong tu hành, xa xa nghe thấy trong núi chùa miếu tiếng chuông, Mật Hoan tiên sinh cũng cảm thấy cực kỳ có ý tứ, hắn tựa hồ mỗi ngày đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Hoàn toàn chính xác, chúng ta thời đại trôi qua. Mật Hoan tiên sinh gật đầu nói. Chương 522, nhị thánh hai lòng tầm tình thiên hạ xem thế nhân. Tương lai mặc dù không phải chúng ta thời đại, nhưng chúng ta nhưng cũng có thể cưỡi gió mà lên, ở trong quá trình này, truy cầu một chút không có khả năng đạt thành đồ vật. Mật Hoan tiên sinh lần nữa nói. Hắn những ngày này cùng ủ cùng một chỗ tu hành, hoàn toàn từ bỏ ám thế giới cự đầu thân phận, trở thành một cái khổ tu giả, tại trong núi rừng tự cấp tự túc. Trên thân cũng không có mang tiền, thậm chí có lúc cùng ủ cùng đi trên trấn giúp người làm việc, kiếm lấy một chút tiền tài tới mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cuộc sống như vậy, hắn chưa từng có. Bất quá, này đối với hắn mà nói hết sức mới lạ. Hắn là chân chính cự đầu, nhưng này cự đầu thân phận, hơn phân nửa đều là tới từ Mật Hoan tập đoàn thực lực tổng hợp. Hiện tại hắn trừ đi chính mình cái thân phận này, hoàn toàn một thân một mình, đột nhiên liền có một loại buông ra trói buộc nhẹ nhõm tự tại cảm giác. Tu vi của hắn cũng lần nữa tăng cường rất nhiều. Mật Hoan, ngươi nói người tu hành là vì cái gì? U ngồi tại thảo trong rạp, đối cách đó không xa đồng dạng nằm tại thảo trong rạp Mật Hoan tiên sinh hỏi. Tu hành là vì sinh tồn. Mật Hoan tiên sinh nói, ám thế giới bên trong, khắp nơi sắc cơ, một chút mất tập trung, liền sẽ bị người cướp đi sinh mệnh. Loại áp lực này, khiến cho ta một mực không lười biếng tu hành, mạnh lên. Bất quá ngươi tựa hồ không phải là bởi vì lý do này. Ngươi tại ám thế giới bên trong uy danh hiển hách, nhưng trên thực tế ngươi ngoại hiệu lại tại thế giới hiện thực bên trong kêu đi ra, mà lại ngươi đại bộ phận của cải, đều là bắt nguồn từ thế giới hiện thực. Từ một phương diện khác tới nói, ngươi cũng không thuộc về chân chính ám thế giới. Có khả năng nói như vậy, ta tu hành là vì tự do. U nói, ngươi xem, cả nhân loại xã hội, hợp thành một cái to lớn nhân quả quan hệ, bất kỳ người nào ở trong đó, cũng không có thể độc lập sinh tồn, thu hoạch được chân chính tự do. Tỷ như chúng ta bây giờ ẩn cư, nhưng trên thực tế, trên người ăn mặc chi phí, vẫn là thoát ly không được nhân loại toàn bộ quan hệ xã hội, không có chân chính tự do có thể nói. Trung Quốc cổ đại tu hành, lúc đầu điểm xuất phát, đều là tự do. Bởi vì chiến loạn, bởi vì siêu cao thuế nặng, bởi vì gia đình, sự nghiệp, quan hệ nhân mạch, đủ loại phiền não, hao hết người thần trí cùng tâm huyết, lâm vào trong đó, không được giải thoát, bất kỳ người nào đều nghĩ thoát ly với xã hội loài người, mà thu được đơn độc sinh tồn năng lực. Thế L. A Liên có tu hành. Huyễn muốn thông qua đủ loại thủ đoạn, thu hoạch được siêu tự nhiên thủ đoạn, từ đó thu hoạch được tự do. Nhưng theo xã hội loài người phát triển, người này loại yêu cầu xa vời càng ngày càng xa xôi cùng xa vời. Hiện đại xã hội, không có có bất cứ người nào có khả năng chân chính thoát cách xã hội loài người mà đơn độc tồn tại. Đúng vậy à, hiện tại cho dù là mình tại nơi hoang vu không người ở làm ruộng, cũng muốn đi bên ngoài mua hạt giống, căn bản không có giống gốc. Chỗ có hạt giống đều chỉ có thể kéo dài một đời. Mật Hoan tiên sinh nói. Biến đổi gen hạt giống đã triệt để chiếm lĩnh thị trường thế giới, tiếp qua một chút năm, không nói giống gốc, chỉ sợ bình thường hạt giống đều diệt tuyệt, nhân loại đồ ăn, đều là biến đổi gen đồ ăn. Là có phương diện này lo lắng, bất quá tài phòn sớm liền chuẩn bị tận thế nhà kho, đem nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu đều chữa tổn, nhân loại rất nhiều giống gốc cũng đều có chứa đựng, ta nghĩ các ngươi Mật Hoàn cũng có đồng dạng tận thế nhà kho, cũng là vì phòng ngừa thế chiến tạo thành văn minh hủy diệt. U nói, tạo thân giả. Ngươi nói còn sẽ có đại chiến thế giới lần thứ ba sao? Thế giới có thể hay không vì vậy mà thật lâm vào hủy diệt bên trong? Mật Hoan tiên sinh hỏi, ta là nhìn không thấu tương lai đại thế, nhưng ta cảm thấy trên thế giới chủng tộc, quốc gia xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại gia giá trị quan cùng sinh tồn nhu cầu đều càng ngày càng mãnh liệt, nhân loại tâm tư càng ngày càng phức tạp, cách cuộc sống như vậy chỉ sợ không xa. Ta cũng cho là như vậy, ta đi khắp toàn thế giới mỗi một chỗ, quan sát mỗi cái văn minh tồn tại dấu vết. Trong xương cốt thế giới quan cùng gia tính, vì sinh tồn và dục vọng, riêng phần mình ở sâu trong nội tâm đều có ma quỷ tại bành trướng, kỳ thật Trung Quốc chú trọng phong thủy, nhưng trên thực tế là địa lý cùng thiên thời tăng thêm lòng người biến hóa một loại cộng hưởng, làm thiên thời địa lý biến hóa, thiên thai liên tục thời điểm, tâm tư người biến. Từ đó khí số bại hoại, phong thủy lưu chuyển. Chưa từng có mưa thuận gió hòa thời điểm, xuất hiện đại quy mô dung chuyển. U nói, ta trong mấy ngày qua suy tư rất nhiều. Toàn bộ địa cầu toàn cảnh đều tại thế giới tinh thần của ta bên trong, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái văn minh, mỗi quốc gia, lẫn nhau ở giữa nhân cư. À dây dưa, tại tương lai sẽ phát sinh cái gì, ta đều tại nhất nhất suy tính, tại ta suy tính bên trong, chỉ sợ trong vòng 30 năm, văn minh xung đột liền sẽ kịch liệt hóa, từ đó làm cho đại quy mô chiến tranh phát sinh, mà chiến tranh vẹn đỏ dạ hộp ma mở ra về sau, ai cũng không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này, cho dù là ta lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, cũng bất lực, đề phòng tiên sinh cũng không được. Bất quá, hắn là hy vọng tới một cuộc chiến tranh, thanh tẩy sạch rất nhiều không phù hợp hắn tư duy giá trị quan văn minh, đồng thời tập trung tất cả tài nguyên, thôi động khoa học kỹ thuật lần nữa bùng nổ. Kỳ thật, ta cũng cho rằng, chiến tranh bùng nổ trên thực tế là có khả năng tốc độ cao thôi động tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tại thế chiến thứ 2 thời điểm, vô số kỹ thuật đều bị phát minh đi ra. Mật Hoan tiên sinh nói, chiến tranh kích phát chỉnh thể nhân loại đối tử vong sợ hãi, tại đây cực độ hoảng hốt phía dưới, sức sáng tạo mới có thể chân chính kích phát ra tới. Tiềm lực của con người có lúc là phải bị ép. Chúng ta luyện tập công phu, đều cần tại tử vong uy hiếp phía dưới, mới có thể dùng thu hoạch được lớn nhất hiệu quả. Nói thì nói như thế, nhưng nhân loại là không thể đủ chơi như vậy, ban đầu có khả năng chơi như vậy, có thể theo nhân loại sức mạnh mang tính hủy diệt càng lúc càng lớn, càng là nguy hiểm, không thể chơi như vậy. Tại thời khắc sinh tử luyện tập công phu, kỳ thật sống sót đều là may mắn. U nói, nhân loại chân chính vận mệnh, không thể làm sinh tử đánh bạc, ta đang suy nghĩ một việc, cái kia chính là làm cho nhân loại chỉnh thể đều có tính dễ nổ, cạnh tranh tính, nhưng không có gặp nguy hiểm tính. Cái vận mệnh con người có thể dùng tới đánh bạc, nhưng quốc vận không thể dùng tới đánh bạc, nhân loại vận mệnh cũng không thể đánh bạc. Trong lịch sử, phàm là cược quốc vận quốc gia, đều sẽ thất bại. Như thế thật. Mật Hoan tiên sinh gật đầu, ngươi vẫn là xem sâu. Nếu như muốn cho ngươi làm lựa chọn, ngươi vì nhân loại làm một ít gì? Là phủ nhận cùng ta lý niệm. U hỏi, lý tưởng của ngươi không phải tự do sao? Thoát cách xã hội loài người, hoàn toàn có khả năng độc lập sinh tồn, tại sao phải vì nhân loại cân nhắc đâu? Mật Hoan tiên sinh hỏi lại, bởi vì dựa vào cá nhân, không cách nào thu hoạch được triệt để tự do. Dựa vào người tu hành, không cách nào thu hoạch được siêu tự nhiên lực lượng. Chỉ có dựa vào tập thể trí tuệ, mới có thể dùng thực hiện cá nhân triệt để tự do. Cho nên, xã hội loài người tại hiện giai đoạn, đối với chúng ta mà nói vẫn là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù tại tài phòn bên trong, ta cùng đề phong tiên sinh mạch suy nghĩ phát sinh hoàn toàn tương phản mặt đối lập, hắn tín ngưỡng tương lai khoa học kỹ thuật, mà ta thì là giỏi về khai quật rất nhiều vật cổ xưa, hy vọng có thể tại vật cổ xưa bên trong tìm kiếm một chút siêu tự nhiên lực lượng cùng tư duy. Nhưng ta cũng tin tưởng, trong tương lai quá trình bên trong, nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật hội chân chính sinh ra rất nhiều chuyện bất khả. Tư nghị. U đối tương lai thấy có một ít thấu triệt, nhưng hắn như cũ nắm chắc không được tương lai đại thế hướng đi. Vậy sao ngươi xem Tô Kiếp, ngươi là hy vọng đem nhân loại vận mệnh giao cho trên tay của hắn? Mật Hoan tiên sinh nói. Hắn là thế kỷ mới đản sinh người, gánh chịu thế kỷ mới vận mệnh, tại khí số phía trên, là vượt qua chúng ta. Cái thế giới này là chúng ta, cũng là bọn hắn, nhưng cuối cùng, vẫn là thuộc về bọn hắn. U nói. Đề phong tiên sinh lý niệm, ta là khuyên nhủ không được nữa, ta cũng không định ngăn cản những gì hắn làm, bởi vì ta không muốn cùng hắn đối địch. Chúng ta là bằng hữu, không là địch nhân, nhưng ngươi cùng đề phong tiên sinh là địch nhân, tại kế hoạch của hắn bên trong, Mật Hoan là nhất định biến mất, hết thể ám thế giới bên trong thế lực, đều sẽ biến mất, duy chỉ có tài phòn tồn tại, nằm ám thế giới đều hết thể thế lực đều chỉnh hợp lại, hắn có thể đủ làm đến một ít chuyện. Này chính là ta nguy cơ sinh tồn. Mật Hoan tiên sinh kỳ thật sớm đã có này chuẩn bị tâm lý, đề phong người của tiên sinh hiện tại cũng ở nơi đây. Không sai, ngay tại cái chấn này bên trên, cái này chung quanh. U nói, hắn cũng là tới chiếm lấy nơi này võ vận long mạch. Mật Hoan tiên sinh hỏi, đây không phải là, đến hắn cảnh giới kia, võ vận long mạch có cũng được mà không có cũng không sao, lên không là cái gì tác dụng, hắn cũng khinh thường những vật này, Tô Kiếp cũng không phải không cần vật này sao. U nói, kỳ thật. Nhân vật lợi hại nhất có khả năng chính mình tạo ra long mạch đến, thế giới tinh thần của hắn bên trong ẩn chứa đồ vật, có thể so với đến lên một chỗ trăm ngàn năm lắng động, thậm chí nơi này, bởi vì hắn mới có thể hưng thịnh, ngàn năm không suy. Nói như vậy cũng có đạo lý, bởi vì người mà thịnh ví dụ rất nhiều. Mật Hoan tiên sinh gật đầu, cũng không biết Tô Kiếp hiện tại là cảnh giới gì, hắn cách mỗi một ngày, thực lực liền cùng một ngày trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta chưa từng có nhìn qua tiến bộ đến nhanh như vậy người trẻ tuổi. Tạo thân giả. Ngươi nói, tại thế kỷ mới sinh ra người trẻ tuổi bên trong, tương lai, Tô Kiếp có phải hay không cái này thế kỷ chân chính vương giả? Ta thấy qua rất là nhiều độ người trẻ tuổi, có vô số kỳ tài, riêng phần mình có riêng phần mình năng lực, thậm chí có chút thiên tài chân chính, ngay cả ta đều kinh ngạc, bọn hắn học tập bất kỳ vật gì, thậm chí ta liền mở ra một cái đầu,